Hồi 101, chiếm phần mộ huyệt thiên sinh vật, chợ cảnh xuân gái đẹp động gian. Đang nói chuyện hôm ấy ở nhà Vũ Học, sái kinh sai người hầu hỏi tên Viên Quang ngồi nhìn trần nhà không chịu nghe giảng binh pháp là ai, mới biết người đó là La Tiễn, quê quán ở Đạt Châu, quận Vân Nam, huyện giữ chức Vũ Học Vụ. Sái kinh giận tiếng người định quát tháo thì nghe báo có xa giá của thiên tử đến. Sái kinh đành bỏ qua chuyện ấy, dẫn bách quan ra mà nghênh đón. Thiên tử bước xuống, các quan đều múa lại tung hô. Đạo quân hoàng đế vừa giảng võ xong, quan Vũ Học dụ La Tiễn không chờ sái kinh lên tiếng, bèn bước lên phủ phục tâu rằng: "Tiểu thần La Tiễn giữ chức Vũ Học Vụ, mạo muội muôn lần tội chết, xin kính cẩn trình bệ hạ soi xét về việc gian tặc Vương Khánh làm loạn ở vùng Hoài Tây. Bọn chúng giấy loạn đến đây đã 5 năm, hoàng quân không tài nào đánh dẹp nổi. Các viên đồng quán sái du vân mệnh đến Hoài Tây đánh dẹp bị thua bại, quân lính không còn một tên. Bọn họ sợ tội không dám tâu thật lên bệ hạ, nói là quân sĩ không quen thủy thổ, xin tạm lui binh. Vì thế mới dẫn đến mối lo lớn hiện nay. Thế lực của bọn Vương Khánh ngày càng mạnh. Tháng trước đây, bọn Vương Khánh đã kéo đến đánh phủ vùng quê thần ở quận Vân An, cướp bóc hãm hiếp, chém giết gây tội ác thâm độc không nói hết. Bọn chúng đã chiếm giữ 86 thành châu huyện. Sái kinh là đại thần phụ chính, để con là sái du làm hao quân tổn tướng, nhục nước tan quân. Vậy mà hôm trước khi thánh giá lâm ngự, viên ấy vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế cao mà giảng dạy binh pháp, khoe khoang thật là không xấu hổ, thật là càn dở không chút lương tâm. Cúi xin bệ hạ trị tội tên tặc thần đã làm lỡ việc nước, chọn người làm tướng, định ngày xuất quân, cấp tốc lên đường cứu sinh dân khỏi chốn lầm than, giữ xã tắc muôn đời bền vững. Như thế thần dân thiên hạ được may mắn lắm." Tống Huy Tông nghe tâu xong, cả giận nặng lời quở trách tội che giấu của bọn sái kinh. Nhưng sái kinh khéo lựa lời biện bạch nên chưa có bị trị tội. Thiên tử do dự chốc lát rồi lên sai giá trở về cung. Ngày hôm sau lại có thái thú Hào Châu là Hầu Mông nhân về kinh chờ sai phái, đã dâng thư thẳng thắn vạch tội bọn đồng quán sái du làm nhục nước tan quân. Một mặt Hầu Mông khen ngợi Tống Giang là người tài lược, nhiều lần đã lập công đi đánh quân Liêu trở về, lại dẹp yên loạn Điền Hổ ở Hà Bắc, khải hoàn về kinh. Thế lực bọn Vương Khánh lại hùng mạnh. Hầu Mông xin thiên tử ban thưởng cho Tống Giang xong, rồi sai Tống Giang đưa người ngựa đi Hoài Tây để dẹp loạn Vương Khánh, tất sẽ lập được công lớn. Huy Tông hoàng đế chuẩn tấu xuống sắc chỉ giao cho quan sảnh viện bàn việc phong quan tước cho anh em Tống Giang. Quan sảnh viện cùng bàn bạc với sái kinh rồi tâu lên: "Bọn Vương Khánh đem quân đến đánh phá Uyển Châu, gần đây lại có văn thư cáo cấp của báo nơi là Vũ Châu, Đái Châu và Lai huyện, đó là những châu huyện thuộc Đông Kinh gần đất Kinh Sư. Xin bệ hạ xuống chiếu lệnh cho bọn Trần Quán Tống Giang không cần phải đem quân về kinh, mà đưa quân mã rủi gấp đến cứu viện cho Vũ Châu và các nơi nói trên. Bọn thần xin tiến cử Hầu Mông giữ chức hàng quân tham mưu. La Tiễn vốn có hiểu biết thao lược nên sai cùng Hầu Mông đến quân doan của Trần Quán để tùy tiện mà sử dụng. Bọn Tống Giang vì đang đi chinh thảo chưa tiện thăng quan ban tước, đợi khi nào thắng giặc Hoài Tây xong trở về sẽ châm trước nghị bàn phong thưởng." Nguyên là sái kinh biết Vương Khánh có binh hùng tướng mạnh nên đã cùng bọn đồng quán Dương Tiễn, Cao Cầu bàn nhau cố ý đưa Hầu Mông, La Tiễn theo việc quân phò tá cho Trần Quán. Nếu Tống Giang thua trận thì Hầu Mông, La Tiễn không có cách nào thoát tội. Bây giờ sẽ thả một mẻ lưới bắt hết bọn chúng. Đạo quân hoàng đế chuẩn y lời tâu của 4 tên tặc thần, sai Hầu Mông, La Tiễn mang chiếu sắc cùng các thứ đồ thưởng vàng bạc gấm vóc, áo bào áo giáp ngựa chiến, ngự tủ lên đường đi Hà Bắc tuyên đọc chiếu dụ cho bọn Tống Giang, lại sách cho lại bộ, bổ nhiệm các quan viên chánh phó và các phủ châu huyện ở Hà Bắc mới thu phục được, định ngài đến lỵ sở mà chậm nhậm chức. Đạo quân hoàng đế xét việc chính sự đã xong, bọn vương phủ sái dụ lại khuyên vua đến đồi Cấn Nhạc xem hát múa giải sầu. Chuyện ấy không phải nói đến. Lại nói chuyện Hầu Mông vâng lệnh chiếu sắc đồ thưởng của thiên tử đến ban cho các tướng sĩ, tất cả đóng gói chở đầy trên 35 cỗ xe rời Đông Kinh đi về Hà Bắc. Chuyện trên đường cũng không gì đáng nói. Một ngày kia, đoàn người ngựa xe vượt qua núi Hồ Quang, phủ Chiêu Đức tiến vào châu Uy Thắng, cách thành hơn 20 dặm thì gặp quan quân áp giải Điền Hổ. Trước đó Tống Giang đã tiếp được chiếu sắc cho phép đem quân về kinh. Quỳnh Anh lo liệu cải táng phần mộ của mẹ, hiện cũng đã về. Tống Giang viết sẵn biểu văn tâu lên triều đình về sự tích trung hiếu tiết nghĩa của mẹ con Quỳnh Anh, đã cùng với Diệp Thanh có công trong việc bắt Điền Hổ, cùng là việc bọn Kiều Đạo Thanh, Tôn An đã quy thuận triều đình, có công dẹp giặc. Mọi việc chuẩn bị đã xong, Tống Giang sai Trương Thanh, Quỳnh Anh, Diệp Thanh đem quân áp giải Điền Hổ lên đường đi trước. Bấy giờ Trương Thanh tiến lên trước đoàn quân, chào đón tham mưu Hầu Mông và La Tiễn. Mọi người chuyện trò thăm hỏi đã xong, Trương Thanh sai quân thám mã rủi ngựa trở về báo lại cho Trần An Phủ và Tống Tiên Phong được biết tin. Trần Quán và Tống Giang dẫn các tướng ra ngoài thành nghênh tiếp sứ bộ. Bọn Hầu Mông bưng sắc chỉ của thiên tử đi vào thành đặt lên hung án. Và ở Long Định, Trần Quán cùng Tống Giang và các tướng xếp hàng tề chỉnh rồi quỳ gối hướng về phía bắc. Quan lễ nghi Bùi Tuyên quát lại, mọi người theo đúng nghi lễ lạy đón chiếu sắc của thiên tử. Lạy xong, Hầu Mông quay mặt về hướng nam, đứng về phía bên trái hương án, mở chiếu thư mà tuyên đọc lời chế rằng: trẫm cai trị muôn dân theo phép lớn, kính trời noi gương người xưa, kế thừa cơ nghiệp to lớn là nhờ có công lao của các bề tôi hùng kiệt dốc lòng mà phụ tá. Gần đây ở biên thùy này xin nhiều sự đang lo ngại, thế nước trong trên, ngươi tiền phòng sứ Tống Giang và các viên khác vượt núi băng ngàn, trải bao gian nguy hiểm trở đã lập công bắt được giặc, khôi phục yên bình cho các địa phương bị quân giặc chiếm giữ, thật trẫm được nhờ ơn rất lớn. Nay trẫm đặt sai tham mưu Hầu Mông mang chiếu thư đến bàn cho An Phủ sứ Trần Quán cùng Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa và các tướng vàng bạc áo gấm, ngựa tốt, áo giáp và ngự tử để biếu dương công trạng của các ngươi. Nay lại có bọn giặc Vương Khánh giấy loạn ở miền Hoài Tây, làm nghiêng đổ các thành trì của trẫm, giết hại thần dân, cướp phá biên thùy, làm lay chuyển Tây Kinh. Trẫm theo lễ trước sắc phong cho Trần Quán làm An Phủ sứ, Tống Giang làm Bình Tây Đô tiên phong, Hầu Mông làm hành quân tham mưu. Ngày nào chiếu thư ban đến, các viên nói trên phải thống lĩnh người ngựa ngài đem rủi gấp đến cứu viện cho Uyển Châu. Tướng sĩ các nơi phải ra sức dốc tận lòng trung để tâu công mà dẹp giặc. Trẫm sẽ xem xét mà phong quan bán tước, ban tước. Các viên đầu một khác trong ba quân, nếu thưởng vật chưa có đủ để ban phát thì cho Trần Quán được phép mở lấy tiền bạc vật phẩm trong các kho công của các châu huyện ở Hà Bắc để cấp thưởng, rồi lập khai sách tâu lên. Bọn các ngươi hãy kính tuân nay đặc dụ niên hiệu Tiên Hòa thứ năm, năm 1124 tháng 4. Hầu Mông tuyên đọc chiếu xong, Trần Quán, Tống Giang và các tướng cùng hô vạn tuế, vái lại ơn thiên tử. Lễ xong, Hầu Mông lấy các đồ thưởng vàng bạc gấm vóc chiếu theo danh sách các tướng sĩ mà ban phát. Trần An Phủ, Tống Giang, Lư Tuấn Nghĩa mỗi người được ban vàng tốt 500 lạng, gấm vóc 10 tấm, áo gấm 1 chiếc, ngựa tốt 1 con, ngự tủ 2 bình. Bọn Ngô Dụng 34 viên chánh tướng mỗi người được ban vàng 200 lạng, vóc màu 4 tấm, ngự tủ 1 bình. Số vàng bạc còn lại theo ý của Trần An Phủ, đợi quân các nơi về đủ sẽ chia đều cho mọi người. Tống Giang lại ra lệnh cho Trương Thanh, Quỳnh Anh, Diệp Thanh dẫn quân áp giải Điền Hổ, Điền Báo, Điền Bưu về Kinh Sư. Công Tôn Thắng xin Tống Tiên Phong giữ lời hứa, tu sửa cho 5 pho tượng rồng trong miếu Long Thần ở núi Ngũ Long. Tống Giang bèn cho đắp sửa các tượng rồng ở miếu Sơn Thần nói trên. Tống Giang sai Đái Tôn Mã Linh đi khắp các phủ lộ chiếu dự, tướng sĩ giữ thành. Hễ khi có quan mới đến nhận chức thì bàn giao công việc để về dinh chủ súy hội quân mà đi đánh giặc Vương Khánh. Trong thời gian Tống Giang làm nốt việc chuẩn bị, các tướng tá giữ thành các phủ lộ bàn giao xong công việc cũng lục tục đem quân về. Tống Giang cho đem vàng bạc được ban thưởng chia đều cho các quân sĩ, lại sai Tiêu Nhượng, Kinh Đại Kiên soạn văn khắc bia đá để ghi chiến công dẹp yên loạn Điền Hổ. Ngày 5 tháng 5, đúng ngày tiết Thiên Trung, Tống Giang giao cho Tống Thanh bày việc tiệc lớn chúc mừng cuộc thái bình. Trong đại tiệc hôm ấy, Tống Giang mời Trần An Phủ ngồi ghế nhất, Hầu Mông, La Tiễn và các viên quan mới đến nhậm chức trấn thủ các châu phủ vùng cùng các phó quan châu Uy Thắng ngồi ghế tiếp theo. Anh em Tống Giang, ngoài Trương Thanh đã đưa quân đi trước, còn lại 107 chánh phó tướng cùng 17 hàng hà tướng Hà Bắc là bọn Kiều Đạo Thanh, Tôn An, Biện Tường đều có mặt đông đủ, chia nhau ngồi hai bên. Trong bữa tiệc, Trần Quán, Hầu Mông, La Tiễn đều đứng dậy tán dương công lao đánh giặc của anh em Tống Giang. Tống Giang, Ngô Dụng và nhiều đầu lĩnh khác cảm kích trước những lời khen ngợi của các quan triều đình. Mọi người đều bàn luận chính sự, bày tỏ lòng trung thành. Trong ánh đèn nến huy hoàng, mọi người cùng nhau mà cạn chén, chuyện trò cởi mở thân tình, gần nửa đêm mới tan tiệc ra về. Ngày hôm sau, Tống Giang, Ngô Dụng trù tính công việc một lần nữa, xuống lệnh chỉnh điểm binh mã, rồi từ biệt các quan Bản Châu, dẫn quân về Trần An Phủ, rời châu Uy Thắng tiến về phía nam. Trên đường đi, quân sĩ tơ hào xâm phạm tài sản của dân, trăm họ đem hương hoa đèn đuốc đứng đón hai bên đường, vái chào cảm tạ công ơn của anh em Tống Giang dẹp yên quân giặc, khiến cho trăm họ lại thấy được ánh mặt trời. Tạm chưa nói đến chuyện Tống Giang đem quân đi dẹp ở phía nam, nói chuyện một vụ tiễn Trương Thanh cùng Quỳnh Anh, Diệp Thanh áp giải xe tù chở bọn Điền Hổ về đến Đông Kinh. Trước hết đưa trình thư của Tống Giang gửi trình Túc Thái Úy và chuyển Túc Thái Úy các đồ vàng bạc châu báu. Túc Thái Úy vào triều tâu lên Thiên Tử, đạo quân hoàng đế khen ngợi mẹ con Quỳnh Anh trinh liệt hiếu thuận, dáng sắc đặc cách, ban tước cho mẹ Quỳnh Anh là Tống Thị làm giới hưu trinh tiết huyện quân, sai quan sở tại dựng đền thờ biểu dương người trinh liệt, hàng năm xuân thu hai kỳ cúng tế, phong cho Quỳnh Anh làm trinh hiếu nghi nhân, phong Diệp Thanh làm chính bài quân, lại thưởng 50 lạng bạc để biểu dương lòng trung nghĩa. Trương Thanh vẫn giữ nguyên chức cũ, chờ khi cả ba người theo Tống Giang đánh giặc ngoài Tây có công trở về thăng thưởng luôn thể. Đạo quân hoàng đế truyền cho quan Pháp Ty đem 3 tên phản tặc Điền Hổ, Điền Báo, Điền Bu ra đầu chợ xử lăng trì. Bấy giờ Quỳnh Anh ôm ảnh vẽ chân dung của mẹ đến thưa với quan giám mã Trảm, xin cho treo trên pháp trường để thanh thỏa mối thù riêng của bọn Điền Hổ. Phía dưới đặt một chiếc bàn chờ đến khắc thứ 3 giờ ngọ, sau khi Điền Hổ đã bị khai đao róc thịt, Quỳnh Anh nhặt lấy thủ cấp đặt lên trên bàn, khóc to 3 tiếng, lấy máu Điền Hổ làm lễ tế điện cho cha mẹ. Câu chuyện của Quỳnh Anh mau chóng lan truyền trong dân chúng Đông Kinh. Ngày hôm ấy, các phường phố đến xem chật như nêm, nghe tiếng Quỳnh Anh khóc, ai nấy cũng đều cảm thương rơi lệ. Quỳnh Anh làm lễ tế điện xong, liền cùng Trương Thanh, Diệp Thanh hướng về phía cửa khuyết vái lạy tạ ơn. Rồi ba người rời Đông Kinh lên đường đi Uyển Châu để giúp Tống Tiên Phong đánh giặc Vương Khánh, chuyện không gì nhắc đến. Đây thuật lại lai lịch Vương Khánh. Từ nhỏ đến lớn, nguyên Vương Khánh là viên phó bài quân trong phủ Khai Phong ở Đông Kinh, chuyên lui tới các nha môn để nghe ngóng suối bậy, kiện tụng để kiếm chát, bòn rút hãm hại dân lành. Về khoảng ấy ai cũng phải chịu nhận hắn làm tay cử phách. Hắn nhờ một thầy địa lý phong thủy chọn một ngôi đất thiên có phúc sinh quý tử, đám đất ấy nguyên là của một người trong họ đã tán mộ của gia nhân người ấy. Vương Hoạch bàn mưu với thầy địa lý, làm đơn kiện nhận là đất Hương Hỏa của hắn. Việc kiện tụng kéo dài suốt mấy năm, nhà kia theo kiện đến khuynh gia bại sản vẫn không thắng nổi. Vương Hoạch phải rời bỏ Đông Kinh đi làm ăn nơi khác. Về sau Vương Khánh giấy loạn bị tru di tam tộc, nhà ấy tuy cùng họ nhưng ở xa, lại được quan phủ xác minh là bị Vương Hoạch hãm hại nên được khỏi tội chết. Vương Hoạch đoạt lấy được đất có ngôi đất quý, bèn bóc mộ cha mẹ cải táng vào huyệt đất ấy. Không bao lâu thì vợ có mang. Vương Hoạch đang ban đêm chiêm bao, thấy hổ vào nhà ngồi chồm hổm ở phía tây. Bỗng có con thú đầu sư tử nhảy vào vồ con hổ ấy cõng đi. Vương Hoạch tỉnh dậy cũng vừa lúc vợ chuyển dạ xin Vương Khánh. Vương Khánh từ nhỏ cứ liêu lỏng rong chơi, đến năm 16-17 tuổi sức vóc lớn khỏe, không chịu học hành, chỉ ham thích các môn đánh thư múa gậy cởi ngựa chọi gà. Hai vợ chồng Vương Hoạch chỉ có một mình Vương Khánh là con trai nên hết sức mà chiều chuộng. Khánh có làm điều gì càng dở, cha mẹ cũng một mực mà bên che. Lâu dần thành tính, đến khi lớn lên không sao câu thúc được nữa, Vương Khánh cứ đam mê cờ bạc tủ sắt. Vợ chồng Vương Hoạch răn dạy nhưng đành phải bó tay, mặc cho Khánh muốn làm gì thì tùy ý. Sau 6-7 năm cờ bạc ăn chơi, Vương Khánh vung phí hết gia tài điền sản, chỉ còn có một thân trần, xin sang làm phó bài quân ở phủ Khai Phong. Có chút ít nguyệt bổng, Khánh mới bè họp bạn bè chè chén suốt ngày. Không vừa ý điều gì thì vung chân múa tay đánh đá, người ngoài kiển mặt sợ hãi, nhưng cũng có kẻ thấy hắn ngang tàn thì lại muốn giao du. Một hôm khoảng mờ sáng, Khánh vào phủ đánh trống điểm canh báo sáng, rồi lững thững ra phía cửa nam dạo chơi ở phố Ngọc Tân. Bấy giờ là năm Chính Hòa thứ 6, 1116, đời vua Tống Huy Tông. Tháng 3 đẹp trời, du khách đi lại trên đường đông như trải hội, ngựa xe quân lính nườm nượp như là mây. Đúng là Thượng Uyển Khai Hoa Đê Liễu Miên, Du Nhân Đội Lý Tạp Thuyền Quyên, Kim Lạc Mã Tê Phương Thảo Địa, Ngọc Lân Nhân Túy Hạnh Hoa Thiên. Thượng Uyển Hồn Đơm Tơ Liễu Nghiêng, Ngày Xuân Thấp Thoáng Bóng Thuyền Quyên, Cương Thấm Vó Thung Đồng Cỏ Biếc, Gác Vàng Nghiêng Chén Giấc Mơ Tiên. Vương Khánh đi dạo một lúc trên phố, rồi tự lưng vào góc Thùy Dương bên bờ hồ, có ý chờ xem gặp ai quen thì rủ vào quán uống dăm chén. Một lúc sau, Vương Khánh thấy từ bờ hồ phía bắc hơn 10 viên ngu hầu can biện, vú hầu đầy tớ theo sau một cổ kiệu đang đi tới. Vương Khánh ngước nhìn thấy kiệu không buông rèm, bên trong có một thiếu nữ rất xinh đẹp như hoa đang ngồi ngắm phố xá bên ngoài. Vương Khánh là một kẻ hiếu sắc, thấy thiếu nữ xinh đẹp thì tâm trí bày hết lên trên mây, nhận ra đám đông can biện ngu hầu ấy là người trong phủ của quan khu mật Đồng Quán. Vương Khánh bèn rảo bước theo sau đoàn kiệu đi về đồi Cấn Nhạc. Đồi này do Tống Huy Tông sai đắp ở góc đông bắc kinh thành. Ở đây đủ non kỳ đá lạ, thú quý cây già, lâu đài đình hồ nhiều không kể xiết. Bên ngoài có tường son cổng cuốn, có quân cấm vệ canh giữ không khác gì hoàng cung, dân thường không ai dám được đặt chân đến. Đoàn tùy tùng dừng lại, các vú hầu dìu thiếp nữ xuống kiệu. Một đoàn thước tha yểu điệu đi đến cổng chính, các viên nội thị cai quản đội cấm vệ dẫn lối cho thiếu nữ và đoàn tùy tùng đi qua. Thiếu nữ ấy tiểu danh là Kiều Tú, con gái của Đồng Thế, em ruột của Đồng Quán, lại là cháu ngoại của Dương Tiễn, được Đồng Quán nhận làm trưởng dưỡng nữ, nuôi dạy như con. Năm nay vừa tròn đôi tám, đã hứa hôn với con trai của Sái Du, tức cháu dâu chưa cưới của Sái Kinh. Nhân khi thiên tử ở chơi 2 ngày tại nhà Lý Sư Sư, từ mấy hôm trước Kiều Tú đã xin cha mẹ nuôi thì xếp cho mình được đến chơi đòi Cấn Nhạc. Đồng Quán báo trước với đội cấm quân, vì vậy khi Kiều Tú vào không ai dám ngăn cản. Kiều Tú dạo chơi các nơi trong khu đồi Cấn Nhạc lâu đến hơn nửa buổi không thấy bước ra. Vương Khánh đứng chờ mãi ngoài cổng, thấy bụng đói cồn cào, bèn chạy đến một nhà hàng mua rượu thịt để ăn uống. Thấp thỏm chỉ lo người đẹp đi ra lúc nào không biết. Vương Khánh uống vội 6-7 chén rồi đứng dậy đi ngay, không kịp trả tiền. Chỉ móc túi lấy ra một thỏi bạc chừng 2 tiền đưa cho Tử Bảo, hẹn sẽ đến tính lại sau. Ra khỏi quán, Vương Khánh quay lại cổng đồi cấn nhà, chờ đợi hồi lâu mới thấy thiếu nữ gót sen nhẹ nhàng cùng các vũ hầu đi ra. Thiếu nữ không vội lên kiệu, cứ thong thả dạo ngắm phong cảnh phía ngoài đồi cấn nhạc. Vương Khánh đánh bạo đi tới, ngước mặt nhìn, đúng là một trang giai nhân, mặt hoa da phấn, sắc nước hương trời. Vương Khánh nhìn thấy người đẹp, bất giác tâm trí rối bời, gần cốt trùng nhão như tê dại, trong lòng bồn chồn rạo rực như bốc lửa. Một hồi lâu, Vương Khánh cứ thờ thẫn đứng bên vệ đường như ngay như dại. Kiều Tú đi lẫn trong đám người hầu, nhưng vẫn kịp đưa mắt liếc nhìn trang nam tử, dáng điệu tài tử phong lưu, mắt phượng mày đen như vẽ. Một lúc sau, bọn can bị ngu hầu quát thét dẹp đường, rồi các vú hầu đỡ Kiều Tú lên kiệu, người hầu thì đi bộ đi theo. Đoàn người kiệu vòng qua các phố, đưa chủ nhân đến thắp hương cầu phúc ở nhạc miếu ngoài cửa toan táo. Vương Khánh cũng đi theo cổ kiệu đến nhạc miếu. Ở đây người đi lễ đứng chật cả trong và ngoài, nhưng khi Kiều Tú đến, phần đông nhận ra các viên can bị ngu hầu ở phủ của Đồng Khu Mập, ai nấy đều đứng dẹp đường. Kiều Tú xuống kiệu bước vào miếu thắp hương. Vương Khánh đã chen lên trước, nhưng sợ người hầu của Kiều Tú lại quát đuổi nên không dám đến gần, bèn giả cách làm quen với người giữ miếu, sấn vào giúp đốt nến thắp hương, nhưng mắt vẫn dán vào thân hình của Kiều Tú. Kiều Tú cũng ý tứ liếc mắt đáp lại: Nguyên con trai Sái Du tuy là cậu ấm con cháu quan đại thần nhất phẩm, nhưng bẩm sinh bị tật ngớ ngẩn. Kiều Tú hỏi thì bà mối cũng xác nhận là đúng. Kiều Tú chán nản than thân trách phận, này thấy Vương Khánh là gã phong lưu khôi ngô tuấn tú, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng cũng động lòng xuân. Viên ngu hầu họ Đổng ở phủ Khu Mật phát hiện ra Vương Khánh, mắt la mày lét nhìn trộm Kiều tiểu thư, bèn giáng cho Khánh một tát nảy đốm đốm rồi quát: Mi không biết người ấy là con ai sao? Mi chỉ là tên lính ở phủ Khai Phong mà cũng dám to gan chen vào đây, đợi ta về bẩm với tướng công thì cái đầu lừa của mi phải rời khỏi cổ. Vương Khánh chẳng dám ho he một lời, vội ôm đầu lủi ra khỏi miếu, miệng lẩm bẩm: Thật mình ngu quá, đúng là đũa móc tròn mâm son. Tối hôm ấy, Vương Khánh hổ thẹn im hơi lặng tiếng về nhà. Ngờ đâu cô tiểu thư Kiều Tú sau khi về phủ ngày đêm cứ tưởng nhớ, rồi cho nữ tỳ tiền bạc xài đi tìm Đổng ngu hầu để hỏi dò tỉ mỉ về Vương Khánh. Còn nữ tỳ ấy có quen người đàn bà họ Tiết, bèn bảo mụ ta dẫn Vương Khánh đi lén lối cổng sau mà chẳng ai hay cũng không ai biết, để vụng trộm ái ân với tiểu thư. Vương Khánh mừng quá, uống rượu suốt ngày, thật là chuyện nằm mơ cũng không dám tưởng đến. Thời gian thấm thoát 3 tháng trôi qua, đúng là lạc cực sinh bi. Một hôm Vương Khánh nốc rượu say mềm, trong khi nói chuyện với chánh bài Quân Trương Bân đã lỡ lời nói lộ ra. Vì thế chuyện kín bị vỡ lở, tiếng đồn ra bên ngoài không tránh khỏi lọt vào tai của quan khu mật. Đồng quán cả giận, nghĩ cách hạch tội để đuổi Vương Khánh đi xa. Chuyện không gì phải nói. Lại nói Vương Khánh vì việc bị phát giác không dám tới lui phủ Khu Mật nữa. Một hôm Vương Khánh nhàn rỗi ở nhà, bấy giờ là hạ tuần tháng 5, thời tiết oi bức. Vương Khánh xách chiếc ghế đẩu ra ngồi đầu hè hóng mát, vừa đứng dậy vào nhà lấy chiếc quạt, bỗng thấy 4 chân ghế chuyển động rồi đi từ ngoài hè vào trong nhà. Vương Khánh quát lớn: Quái thật! Nói đoạn co chân phải đá tung chiếc ghế. Vương Khánh kêu lên: Ai da, đau quá! Nếu Vương Khánh không đá chiếc ghế thì muôn sự có thể êm thấm. Trót đã đá vào chiếc ghế, bao nhiêu tai ách gian truân đều ập đến. Đúng là trời có mây gió thất thường, người có ngày đêm họa phúc. Chưa biết Vương Khánh đá chiếc ghế ấy rồi vì sao mà kêu khổ, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 102. Vương Khánh gian dâm mà mắc tội, cùng đoan bị đánh phải rước thầy. Đang nói chuyện, Vương Khánh thấy chiếc ghế đậu tự nhiên như có quỷ ám, bèn co chân đá tung. nhưng vì đá quá mạnh bị vẹo xương sườn, ngã khuỵu xuống, miệng lẩm bẩm kêu khổ quá, một lúc lâu không cử động được. Vợ Vương Khánh nghe kêu chạy ra xem, chỉ thấy chiếc ghế lăn qua một bên, còn chồng thì đang nhăn nhó. Vợ bèn quát vào mông hắn một cái, phát vào mông hắn một cái rồi nói: mình làm gì mà đi suốt cả ngày không ngó đến nhà cửa, tối nay về được một lúc thì lại toan sinh sự chuyện gì? Vương Khánh đáp: mình đừng cười, tôi bị vẹo mạng sườn đang đau chết đi được. Vợ Vương Khánh dìu hắn đứng dậy, Vương Khánh vịnh vào vai. Vương Khánh vịnh vào vai vợ, rụt đầu nghiến răng mà kêu: ai da đau quá. Vợ Khánh lại mắng: đồ vô tích sự, ngày thường chỉ thích chân đá tay đấm, bây giờ mới lòi cả ra. Vợ hắn nói xong biết là lỡ lời, bèn kéo tay áo che miệng mà cười. Vương Khánh tuy đang đau điếng, nghe vợ nói lòi cả ra cũng không nhịn được, bật cười lên ha hả. Vợ hắn lại ghé sát tai nói nhỏ: của khỉ, lại nghĩ đi đâu thế? Nói đoạn dìu chồng lên giường nằm, bưng đến một đĩa thịt băm viên, một bình rượu, rồi đi ra đóng cửa cài then, trở vào buông màn đập mũi, rồi ngã lưng nằm chung với chồng. Vương Khánh vì đau mạng sườn nên không động cửa gì được, chuyện ấy bất tất phải nói. Đêm ấy không xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau, Vương Khánh vẫn còn đau ê ẩm, không vào phủ đánh trống điểm canh được, chưa biết đối đáp với quan phủ thế nào. Gần trưa, vợ hắn dục đi mua thuốc cao. Vương Khánh gắng gượng ra phố, đến nhà Tiền Lão Nhi mua hai lá cao, như hồi trước vẫn mua mỗi khi bị đánh. Lão bán thuốc nói: đồ bài muốn chống khỏi phải uống thêm hai thang thuốc nữa để cho tan huyết. Nói xong, Tiền Lão Nhi lấy hai gói thuốc đưa cho Vương Khánh. Vương Khánh móc túi lấy ra thỏi bạc chừng 2-3 phân, xin tờ giấy bản gói lại. Lão chủ liếc nhìn thấy Vương Khánh gói thỏi bạc thì vờ quay mặt đi. Vương Khánh trao gói giấy ấy và nói: nếu tiên sinh không chê ít thì chỗ bạc còn dư đem mua quả dưa mát mà ăn. Lão bán thuốc nói: ông đồ bài cứ nói thế, chỗ quen biết thì chừng ấy thuốc có gì mà phải tính toán. Miệng nói vậy nhưng lão cầm ngay gói giấy, kéo ngăn tủ bỏ tọt vào. Vương Khánh cầm thuốc định bước dậy đi ra về thì thấy trên đường phố có gã thầy bói đang đi tới. Gã ta đầu chích khăn the quá tráng, mặc áo chùng vải, tay cầm ô, dưới ô treo lủng lẳng tờ giấy quảng cáo đề 4 chữ: tiên thiên thần số. Hai bên dòng chữ ấy có 16 chữ nhỏ: kinh nam lý trợ, thập văn nhất số, tự tự hữu chuẩn, thuật thắng quảng lộ. Lý trợ người miền Nam Kinh Châu, 10 đồng 1 quẻ, lời lời đều đúng, diệu thuật hơn người. Vương Khánh vốn đã có chuyện với tiểu thư Kiều Tú, lại gặp việc kỳ quái hôm qua nên cũng muốn hỏi một quẻ xem sao. Nghĩ vậy Vương Khánh mới nói: mời Lý tiên sinh ghé vào đây chốc lát. Lý trợ hỏi: quý quan có điều gì dạy bảo? Miệng nói vậy nhưng đôi mắt Lý trợ đã đảo nhanh nhìn Vương Khánh một lượt. Vương Khánh nói: tiểu nhân muốn nhờ tiên sinh bói giúp cho một quẻ. Lý trợ cụp ô bước vào hiệu thuốc, chắp tay chào chủ quán: xin phiền chủ nhà một chút. Nói đoạn Lý trợ luồn vào ống tay áo, lấy hộp xóc bằng gỗ tứ đàn, mở ra lấy đồng tiền đại định, đưa cho Vương Khánh rồi nói: quý quan ra đằng kia khấn trời đất đi. Vương Khánh cầm đồng tiền ngửa mặt nhìn vầng mặt trời nóng gắt, khom lưng lẩm nhẩm khấn, nhưng vì đau quá không cúi được, phải đỡ lưng vòng tay ngửa mặt mà khấn. Lý trợ đứng nhìn nói khẽ để hỏi dò lão chủ hàng thuốc: gã này mua thuốc cao của tiên sinh tất phải chống khỏi lắm, chắc là bị đánh đau. Lão chủ đáp: hắn ta bảo cái ghế ma quái thế nào đó hắn đá vào nên bị vẹo xương sườn, khi mới đến đây còn thở hổn hển, chỉ dán hai lá cao của tôi là cúi xuống được. Lý trợ nói: xem chừng đau mạng sườn. Vương Khánh khẩn trời đất xong trở lại đưa đồng tiền cho Lý trợ. Cả thầy bói hỏi họ tên Vương Khánh rồi lắc hộp xóc, miệng lẩm nhẩm khấn: ngày lành giờ tốt, trời đất mở mang, thánh nhân soạn dịch, thần minh giúp ngầm, muôn tượng bao la, kiền khôn hợp đạo, cùng trời đất đức cả, cùng nhật nguyệt sáng lòa, cùng 4 thời tuần tự, cùng quỷ thần lành dữ. Nay có quân tử họ Vương ở phủ Khai Phong thành Đông Kinh. xin vái trời đất được mua quẻ bói. Trung tuần tháng Giáp Dần ngày Ất Mão, kính thỉnh tiên sư Chu Văn Vương, tiên sư Quỷ Cốc Tử và các bậc chí thần, chí thánh, chí phúc, chí linh chỉ giáo mê hoặc hiện ứng rõ ràng. Lý Trợ lắc hộp sóc hai lần rồi rút quẻ bói, gọi là quẻ Thủy Lôi Trân, Thủy Lôi Truân, xem động tĩnh sáo hào rồi nói: Quý quan muốn xem về sự gì? Vương Khánh đáp: Hỏi về việc gai trạch. Lý Trợ lắc đầu nói: Quý quan đừng trách, tiểu nhân nói thật. Truân có nghĩa là gian nan, quý quan sắp gặp đại họa đến nơi. Có mấy câu giải đoán như sau, quý quan nên ghi nhớ. Lý Trợ cầm chiếc quạt giấy phe phẩy rồi nói: Nhà cửa rồi tan tành tai quái, chẳng yên lành, cổ miếu hoặc cầu treo bạch hổ cũng cùng sói beo, gieo căn bệnh hiểm nghèo, gia cảnh phận gieo neo. Quý quan nên nhớ kiên kỵ trong các ngày hổ long kê khuyển thì mới khỏi phiền nhiễu. Bấy giờ Vương Khánh cùng ngồi với Lý Trợ, chịu không nổi mùi thối của chiếc quạt giấy cứ phất bay ra của gã thầy bói, bèn kéo tay che mũi. Lý Trợ đọc xong lời đoán quẻ lại nói với Vương Khánh: Tiểu nhân xin nói thật, quý quan ở nhà lại có chuyện ma quái gì nữa đấy? Phải đi dời đi ngay chỗ khác mà ở, may ra mới được vô sự. Mai là ngày bính thìn, quý quan phải cẩn thận. Vương Khánh thấy lão ta nói những chuyện lành dữ đâu đâu cũng không thèm chú ý mấy, chỉ lặng lặng nghe rồi lấy tiền trả công cho Lý Trợ. Gã thầy bói ra khỏi hiệu thuốc, thuốc Dương Ô đi về phía đông. Lúc ấy có 5-6 người công sai ở phủ Khai Phong thấy Vương Khánh liền hỏi: Giờ này sao Phó Bài còn ngồi ở đây mà tán gẫu? Vương Khánh kể lại chuyện thấy ma quái hiện hình rồi bị vẹo xương sườn. Mấy người kia đều bật cười. Vương Khánh nói: Quan phủ có hỏi, nhờ các quan anh nói giúp cho thật chu toàn. Mấy người công sai đáp: Được rồi, việc ấy không khó. Nói xong ai đi lo việc nấy. Vương Khánh về nhà bảo vợ sắc thuốc uống vì muốn chóng lành. Chưa đầy một buổi hắn đã uống cả hai thang. Muốn cho thuốc chuyển nhanh, Khánh lại uống thêm dăm ba chén rượu nữa, rồi hai vợ chồng lại đi ngủ. Sáng bạch hôm sau thức dậy, Vương Khánh thấy trong bụng đói meo, bèn đi hâm rượu ngồi uống. Đến lúc ăn sáng chưa xong đã thấy bên ngoài có tiếng gọi: Đô Bài có nhà không? Vợ Vương Khánh ghé mắt nhìn qua kẻ vách bảo chồng: Có hai người công sai trong phủ. Vương Khánh nghe nói thế sững người, vội đặt bát xuống lau miệng chạy ra, vòng tay hỏi: Hai vị quá bộ đến có việc gì, chỉ giáo cho tiểu nhân. Hai người công sai nói: Đồ Bài làm ăn giỏi quá đấy, mới sáng sớm mà mặt mũi hồng hào xuân sắc ghê. Sáng nay quan phủ điểm danh không thấy Đô Bài đâu đã, nổi trận lôi đình. Bọn anh em chúng tôi đã nói Đô Bài đau mạng sườn, nhưng quan lớn không chịu tin. Quan liền đưa thẻ lệnh xài hai người chúng tôi phải mời Đô Bài đến mà trả lời. Nói đoạn giơ thẻ lệnh cho Vương Khánh xem. Vương Khánh nói: Mặt đang đỏ bừng thế này thì làm sao gặp quan lớn được đây, xin hai vị hãy nán chờ cho một lát thì tốt. Hai người công sai nói: Bọn tôi không dám, quan phủ đang chờ, về trễ thì bọn tôi sẽ bị liên lụy, bị ăn đòn, thôi đi mau thôi. Nói đoạn hai vị công sai dìu Vương Khánh đi luôn. Vợ Vương Khánh vội chạy theo thấy chồng đã bị dẫn ra khỏi cổng. Hai người công sai dìu Vương Khánh đến phủ Khai Phong. Lúc ấy quan phủ giảng đang ngồi trên ghế tựa bọc da hổ ở giữa công đường. Hai công sai dắt Vương Khánh đến tới mà bẩm rằng: Vâng lệnh quan lớn, chúng tôi đã bắt được tên Vương Khánh về đây. Vương Khánh gắn gượng lại bốn lại, quan phủ quát: Vương Khánh, ngươi là phận làm lính, sao dám chơi bời liêu lỏng, bỏ viên hầu không đến điểm danh. Vương Khánh bẩm với quan phủ mình thấy ma hiện, đá phải chiếc ghế nên bị đau mạng sườn, rồi nói: Quả thật là con đang bị đau, đứng ngồi nhắc chân động tay không được, chứ không dám lười biếng, mong quan lớn thương tình mà tha tội cho. Quan phủ nghe xong thấy Vương Khánh đỏ mặt lại mà quát: Tên Vương Khánh kia, ngươi là tay bợm rượu, chuyện uống sai rồi làm những việc sằng bậy không coi phép công ra gì, hôm nay ngươi lại ngụy tạo yêu toan để lừa dối thượng quan. Nói đoạn quát quân lính nọc Vương Khánh ra mà đánh. Vương Khánh không thể nào biện giải được, bị đánh rách cả da nát thịt, buộc phải nhận tội ngụy tạo yêu ngô mê hoặc dân chúng, ngầm mưu làm điều bất chính bị tra khảo đau đớn, chết đi sống lại mấy lần. Vương Khánh không tài nào chịu nổi, đành phải cung khai mà nhận tội. Quan phủ ghi khẩu cung của Vương Khánh, rồi gọi lính ngục đem Vương Khánh đi đóng gông vào cổ, giam vào lao tử tù để xử tội ngụy tạo yêu ngôn, mưu làm điều bất hợp chính. Lính ngục vân mệnh khiêng Vương Khánh vào nhà lao tử tù. Nguyên là Đổng Quán đã bí mật sai người đến nhờ quan phủ khai phong, phải tìm cớ trị tội để tống khứ Vương Khánh đi nơi khác. Vừa mai lại gặp câu chuyện ma quái này. Bấy giờ người trong phủ chẳng ai biết chuyện bụng trộm của Kiều Tú, chỉ rỉ tai bảo rằng Vương Khánh phạm tội, phen này thì chỉ có chết. Chuyện lọt đến tai Sái Kinh, Sái Du, cha con nhà này bàn mưu với nhau, nếu đem Vương Khánh ra xử chém thì càng lộ ra chuyện có thật, tiếng xấu sẽ đồn xa. Vì vậy cha con Sái Kinh sai một viên Tâm Phúc đến bàn riêng với quan phủ, chỉ xử Vương Khánh ở mức thích án chữ rồi đày đi biệt xứ. Như thế mới bịt được tai tiếng. Mặt khác, Sái Kinh Sái Du chọn ngày lành để làm lễ cưới, đón Kiều Tú về nhà chồng, vừa là để che bớt điều xấu hổ cho Đồng Quán, vừa để dập tắt lời bàn tán của người ngoài. Hôm ấy đúng ngày Tân Dậu, ngày gà, quan phủ sai đánh ngục dẫn Vương Khánh ra trước công đường, sai tháo gông phạt đánh 20 trượng, gọi thợ thích chữ vào mặt, đem đi đày ở lao thành Thiểm Châu thuộc đất Tây Kinh. Quan phủ ra lệnh thay gông mới và nửa vòng sắt nặng 10 cân, dán niêm phong, áp triện vào văn thư, cho hai người công sai là Tôn Lâm và Hạ Cát áp giải Vương Khánh đi Thiểm Châu. Bọn Tôn Lâm dẫn Vương Khánh rời phủ đường, ra ngoài phố thì gặp Ngưu Đại Hộ là bố vợ của Vương Khánh. Ngưu Đại Hộ mời Tân Lâm Hạ Cát dẫn Vương Khánh vào quán rượu ở phố Nham Nhai. Ngưu Đại Hộ gọi Tử Bảo đem rượu thịt đến. Rượu cạn vài tuần, Ngưu Đại Hộ lấy ra một gói bạc vụn, nói với Vương Khánh: có 30 lạng bạc đưa cho ngươi để chi tiêu dọc đường. Vương Khánh chìa tay nhận túi bạc rồi nói: xin đa tạ nhạc phụ. Nhưng Ngưu Đại Hộ đẩy tay Vương Khánh ra mà nói: dễ dàng thế, bọn ta cũng chẳng có tiền bạc đâu mà cho ngươi. Ngươi đã bị đày đi Thiểm Châu, đường xa ngàn dặm, biết bao giờ mà được về. Người hú hí với con gái nhà khác, bỏ lửng vợ ngươi. Này ngươi đi đầy thì vợ ngươi ở nhà ai nuôi? Con cái cũng không có, gia tư điền sản thì cũng không. Sau khi ngươi đi, ở nhà ta sẽ cải giá cho vợ ngươi. Ngươi cần viết tờ đơn thuận nguyện, để sau này khỏi sinh tranh chấp rắc rối. Có chuyện như thế thì ta mới đưa bạc cho. Vương Khánh xưa này quen tiêu pha nên nghĩ bụng: ta trong túi chẳng có lạng bạc nào, lấy gì mà tiêu đường từ đây đến Thiểm Châu? Suy nghĩ đi nghĩ lại rồi thở dài nói: thôi được, xin viết đơn thuận tình. Ngưu Đại Hổ một tay nhận tờ đơn của Vương Khánh, tay kia trao cho túi bạc rồi ra về. Vương Khánh theo hai người công sai về nhà, thu xếp tay nải quần áo. Lúc ấy nhà hắn cửa đóng then cài, sao mới biết Ngưu Đại Hổ đã đưa vợ hắn về bên nhà rồi. Vương Khánh bèn nhờ nhà láng giềng cho mượn chiếc búa, phá khóa cửa mà bước vào. Bước vào nhà thấy quần áo gương lược của vợ đều đem đi cả. Vương Khánh vừa giận vừa buồn, tình cảnh thật thê thảm. Vương Khánh bèn nhờ người hàng xóm họ Chu sang sửa soạn chút ít đồ ăn thịt nhắm để hai người công sai, rồi lấy 10 lạng bạc đưa cho hai người mà nói: tiểu nhân bị đánh đòn đau quá không đi được, muốn xin hai vị cho nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy lên đường. Bọn Tôn Lâm Hạ Cát đã nhận bạc nên cũng chiều ý Vương Khánh, chỉ sợ Sái Du sai người Tâm Phúc đánh dục lên đường. Vương Khánh bèn gọi người đến bác hết đồ đạc trả nhà thuê cho chủ nhà là Hồ Viên Ngoại. Bấy giờ cha Vương Khánh là Vương Hoạch bị mù lòa cả hai mắt, đã ở riêng nơi khác. Mỗi khi Vương Khánh đến đều bị cha chửi mắng. Hôm ấy khi nghe tin Vương Khánh bị quan xử tội thích mặt đi đày, Vương Hoạch cũng chẳng buồn thương xót, bèn sai thằng nhỏ dìu đến nhà Vương Khánh. Vương Hoạch nói: Khánh ơi, con không chịu nghe cha dạy dỗ đến nông nổi như thế này. Nói xong hai mắt mù lòa ứa lệ. Vương Khánh từ thở nhỏ chưa một tiếng nói thưa cha, nay gặp cảnh cửa nhà tan nát, đội nón ra đi, trong lòng thấy nghẹn ngào chua xót, thốt lên thành lời: cha ơi, nay con bị quan ti xử tội, nào ngờ lão Ngưu Đại Hộ tệ bạc, bắt con phải viết giấy bỏ vợ, con mới mới chịu đưa cho con ít tiền tiêu đường. Vương Hoạch nói: ngươi thường ngày chỉ biết yêu chiều vợ, có hiếu với Nhạc gia, nay họ đối xử với ngươi như thế nào? Vương Khánh nghe câu nói sổ sàng như thế, tức giận uất người, chẳng thèm nhìn đến cha già nữa, quay lại sửa soạn tay nải, theo hai người công sai mà ra đi. Vương Hoạch giẫm chân đấm ngực mà than vãn: lẽ ra ta không nên đến nhìn mặt thằng con phản nghịch ấy mới là phải. Nói đoạn vịnh thằng nhỏ đi về nhà. Lại nói Vương Khánh cùng Tôn Lâm hạ cát rời Đông Kinh tìm thuê nhà trọ ở một nơi vắng vẻ để chữa trị cho Vương Khánh. Hơn 10 ngày vết thương đã đỡ đau, hai người công sai bèn dục Vương Khánh lên đường đi Thiểm Châu. Bấy giờ là thượng tuần tháng 6, thời tiết nóng nực, mỗi ngày chỉ đi được có 40-50 dặm, đi đường không tránh khỏi cực khổ, nằm đất ăn sương. Đi hơn nửa tháng thì đến núi Tung Sơn. Một hôm đang lúc đi đường, Tôn Lâm chỉ ngọn núi ở phía tây mà nói: quả núi ấy gọi là núi Bắc Manh, thuộc về đất Tây Kinh. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chưa hết buổi sáng thì đã đi được hơn 20 dặm đường. Quả núi này gọi là núi Bắc Manh, thuộc đất Tây Kinh. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, chưa hết buổi sáng đã đi được hơn 20 dặm đường phía đông núi Bắc Manh. Có một thị trấn, dân quê các làng xung quanh tấp nập, trải chợ. Về mé đông thị trấn nhà cửa thưa thớt, từ xa thấy rõ một hàng ba cây bách lớn. Dưới bóng cây râm mát, một đám đông người đang chen vai, thích cánh, đứng vây quanh một người mãi võ. Người ấy thân hình cao lớn, mình trầm trùng trục, đang quát, thét múa gậy ào ào. Hai người công sai và Vương Khánh đến bên gốc cây, dừng chân ngồi nghỉ. Vương Khánh mặt mũi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trên cổ lại mang gông, nhưng vẫn cố chen vào tận nơi, kiển chân đứng xem mãi võ. Xem được một lúc, Vương Khánh buộc miệng nói: đánh như thế thì chỉ để xem cho đẹp mà thôi. Người mãi võ say sưa với nước gậy đang đi, chợt nghe câu nói của Vương Khánh, bèn dừng tay đưa mắt nhìn ra, thấy Vương Khánh là kẻ phạm tội bị đày. Người kia tức giận mà mắng: thằng giặc bị xung quân kia, tài nghệ thương bổng của ta xa gần đều biết, sao người dám nói năng khinh mạng. Nói đoạn, người kia quăng gậy, nắm tay đấm vào mặt Vương Khánh. Vừa lúc ấy trong đám đông có hai người trẻ tuổi bước đến, chặn tay người mãi võ mà nói: không được đụng đến người ta. Nói đoạn quay lại hỏi Vương Khánh: túc hạ hẳn phải là tay cao thủ? Vương Khánh đáp: tiểu nhân nói chơi một câu, không ngờ làm cho người kia nổi giận. Nói về thương bổng thì tiểu nhân cũng có hiểu biết sơ qua. Người mãi võ tức giận bảo Vương Khánh: người có dám đọ tài với ta chăng? Hai người trẻ tuổi nói với Vương Khánh: nếu ông dám so gậy và hạ được hắn, bọn ta sẽ biếu ông 2 quan tiền, mọi người mới thu góp tại đây. Vương Khánh cười đáp: cũng được thôi. Nói đoạn Vương Khánh đến mượn chiếc gậy của Hạ Cát, cởi áo ngoài đã ướt đẫm mồ hôi, sắn cặp quần cầm gậy đánh thử trên tay. Mọi người nói: đeo gông trên cổ làm sao mà đánh được? Vương Khánh nói: có thế mới là hiếm thấy, đeo gông mà đánh thắng được hắn thì kể là võ nghệ cao cường. Mọi người nói: người đeo gông mà đánh thắng được thì 2 quan tiền ấy nhất định là sẽ thuộc về ngươi. Đám đồng rẽ lối cho Vương Khánh đi tới. Người mãi võ cũng cầm gậy chụm chân tới, đứng tấn mà quát: đến! Vương Khánh nói: xin các vị lượng thứ, đừng chê cười. Thấy Vương Khánh vẫn đeo gông nặng trên cổ, người mãi võ tỏ ý coi thường, chuyển bước đi gậy theo thế mãn xà thôn tượng, nghĩa là trăng nuốt voi. Vương Khánh cũng chuyển bước thành thế thanh đỉnh điểm thủy, rắn lục chờn nước. Bỗng người mãi võ quát to một tiếng rồi nhảy đến, một gậy đánh xuống. Vương Khánh bước lùi một bước, người mãi võ liền sấn tới, lại một lần nữa nâng gậy vụt xuống đầu địch thủ. Vương Khánh nghiêng người ngó sang bên trái, người mãi võ đánh hụt, chưa kịp thu gậy về liền bị Vương Khánh vọt người đưa ngang một gậy đánh đúng cổ tay, gậy rơi xuống đất. Cũng may chiếc gậy còn thương tình nên cánh tay hắn không bị gãy. Người xem thích thú cười vang. Vương Khánh bước lên cầm tay người mãi võ mà nói: chót chạm vào đại ca, xin hãy bỏ qua cho. Người mãi võ bị đánh đau ở tay phải, vội cúi xuống giơ tay trái nhặt lấy 2 quan tiền. Mọi người kêu ầm lên: người kia kém tài lúc nãy đã, ai thắng thì được trao tiền cho người ấy. Hai người trẻ tuổi nói chuyện với Vương Khánh lúc đầu từ trong đám đông chen đến, giật lấy hai quan tiền đưa cho Vương Khánh và nói: "Mời Túc Hạ ghé vào tể trang mà nói chuyện." Người mãi bỏ lè bịp không được, đành thu xếp khăn gói thương bổng để đi về phía thị trấn. Người đứng xem cũng tản ra mà về. Hai người trẻ tuổi mời Vương Khánh và hai công sai về nghỉ ở trang viện của mình. Ba người đều đội mũ rộng vành, đi về phía nam qua hai khu rừng nhỏ, rồi đến thôn ấp. Trong rừng có một trang viện lớn, xung quanh xây từng đất, bên ngoài là rặng liễu có đến vài 300 cây lớn, ra rã tiếng ve kêu. Phía trong trang trại tiếng chim sẻ kêu rít khắp mái hiên. Hai người trẻ tuổi mời Vương Khánh lên thảo đường. Ba người cởi giày, áo ướt mồ hôi rồi chia ngôi chủ khách cùng nhau ngồi. Trang chủ nói: "Các vị từ xa tới, chúng tôi nghe nói giọng Đông Kinh." Vương Khánh xưng họ tên và kể lại việc mình bị quan phủ Doãn Khai Phong hãm hại. Sau đó Vương Khánh hỏi họ tên hai vị chủ nhân. Hai người cả mừng, ngồi ghế trên nói: "Tôi họ Cung, tên là Đoan. Còn đây là em ruột tôi, tên là Chính. Ông bà cha mẹ chúng tôi sống ở đây, vì thế thôn này gọi là Cung Gia Thôn, thuộc huyện Tân An, đất Tây Kinh." Nói xong, Cung Đoan sai trang khách lấy quần áo sạch cho ba người đến phòng giữa tắm rửa, rồi cho ra thảo đường ăn bữa điểm tâm. Tiếp đó sai trang chủ giết gà vịt, nấu nướng món ăn, bày tiệc rượu khoản đãi Vương Khánh. Các trang khách lại dọn tiệc mới, trước hết bưng ra một đĩa tỏi bóc đầu, một đĩa hành củ thái mỏng, sau đó lấy các món rau quả tươi, cá, thịt gà, thịt vịt. Cung Đoan mời Vương Khánh ngồi ghế trên, hai người công sai ngồi ghế dài kê phía dưới. Anh em Cung Đoan ngồi ghế đối diện, các trang khách đứng hầu rót rượu. Vương Khánh cảm tạ rồi nói: "Tiểu nhân chỉ là kẻ tội phạm bị đày xung quân, may được hai vị quá yêu tiếp đãi ân cần, thật không xứng đáng tấm thịnh tình của hai vị." Cung Đoan nói: "Túc Hạ không nên nói thế, người ta ai là kẻ giữ được, hoàn toàn vô sự, mà đi đường có ai mang cơm rượu theo đâu." Đến khi ăn uống no say, Cung Đoan mới đem chuyện ra mà nói: "Thôn nhỏ này của chúng tôi cũng có đến hơn 200 nhà, đều suy tôn anh em chúng tôi làm chủ. Anh em tôi cũng có một thương bổng, cũng cùng các môn thương bổng chế ngự được mọi người. Tháng 2 năm nay bên thôn Đông làm lễ tế thần, có diễn kịch hát và trò vui. Anh em tôi cũng sang chơi bên đó, vì việc đánh bạc cãi nhau với người thôn ấy tên là Hoàng Đạt, bị tên ấy gây chuyện đánh nhau. Anh em chúng tôi hai người không đánh nổi hắn. Tên Hoàng Đạt ấy trước mặt mọi người vẫn khoe khoang sức mạnh, anh em chúng tôi không làm gì được hắn, đành phải im hơi nuốt giận. Vừa rồi anh em chúng tôi thấy đô bài có phép đánh gậy rất chắc chắn và kính miếng, nên anh em tôi muốn kính đô bài làm sư phụ, mong sư phụ chỉ giáo cho. Hai anh em tôi xin hậu tạ." Vương Khánh nghe xong cả mừng, nhưng cũng từ chối lấy lệ. Anh em Cung Đoan bèn sụp lại tôn Vương Khánh làm thầy. Đêm ấy mọi người ăn uống say sưa đến tận khuya, trời mát mới chịu đi nghỉ. Sáng hôm sau khi trời chưa nắng, Vương Khánh ra sân đập lúa, dạy bài đánh gậy cho Cung Đoan. Bỗng thấy một người chắp tay sau lưng từ bên ngoài đi vào mà quát: "Tên tù phạm, đi đâu đến đây mà khoe khoang võ nghệ? Hãy biết trước rằng chỉ vì có người ấy đi vào mà Vương Khánh sắp mưu gây đại loạn, mà Cung Đoan cũng kết mối thù sâu. Đó là họa giấy theo sóng nổi, nhục chuốc bởi bạc bài. Chưa biết người chắp tay đi vào trang viện là của Cung Đoan là ai, xem hồi sau sẽ rõ." Thôi 103. Vì em vợ Triêu Quảng Danh mất mạng, nể con gì phạm tiết cấp ra tay. Đang nói chuyện Vương Khánh ở trang viện của Cung Đoan tại Cung Gia Trung, nhân buổi sáng mặt trời chưa lên, gió mát mẻ, ra dưới gốc liễu bên sân đập lúa, dạy bài đánh gậy cho anh em Cung Đoan. Bỗng thấy một người to lớn, đầu hói, không chít khăn, chỉ dốc đuôi sam, mặc quần lụa mỏng, áo cánh vải, lôi châu, chân đi giày cỏ mỏng, tay cầm quạt cối ba nang, ngước mắt nhìn rồi chắp tay sau lưng bước vào sân. Ngày hôm qua, biết chuyện có tên tội phạm đánh bại kẻ mãi võ ở chợ thị trấn Manh Đông. Người ấy sợ anh em Cung Đoan học được miếng gậy hiểm, nên vừa thấy Vương Khánh đã cất tiếng mắng rằng: "Ngươi là kẻ tội phạm đi đây, sao dám đánh người, lại còn đến đây lè bịp anh em nhà này." Vương Khánh không dám trả lời, chỉ đáp mình là bà con của anh em họ Cung. Nguyên người này chính là Hoàng Đạt ở thôn Đông. Hắn ta nhân buổi sáng mát mẻ đi dạo, định đến đòi nợ bạc nhà Liễu Đại Lang ở cuối cung gia thôn. Hắn ta thường ngày vẫn quen coi thường anh em họ cung. Nhân đi qua nghe tiếng hô quát, bèn tự tiện ghé vào. Cung đoàn thấy Hoàng Đạt dẫn sát đến thì hầm hầm tức giận, không sao kìm được, bèn lên tiếng mắng rằng: "Thằng khốn kiếp lạc loài kia, đã ăn quỵt tiền đánh bạc của ta, còn dám vá xác đến đây mà trêu tức ta." Hoàng Đạt cả giận mắng lại: "Mì dám hỗn sực với ta." Nói đoạn vứt chiếc quạt cối, giờ nắm đấm sấn vào toàn đánh mặt cung đoàn. Vương Khánh nghe hai người to tiếng với nhau, thầm đoán gã kia là Hoàng Đạt, bèn giả vờ đến khuyên can, rồi bất ngờ hất cổ lăn chiếc gông vào mạng sườn của hắn. Hoàng Đạt đau điếng loạn choạng ngã nhào, không gượng dậy nổi, thâm tím mặt mũi chân tay. Hoàng Đạt bị một phen no đòn, bị lột xé hết quần áo, chỉ biết kêu rên rỉ: "Đánh nữa đi, đánh nữa đi." Thấy Hoàng Đạt trên người không còn mảnh vải che thân, hai người công sai Tôn Lâm Hạ Cát phải khuyên can mãi cung đoàn mới chịu dừng tay. Hoàng Đạt bị đánh nhũng cả người, chỉ còn thở thoi thóp không gượng dậy được. Cung đoàn bèn sai 3-4 trang khách khiêng đến vứt trên bãi cỏ giữa đường tới thôn Đông. Hoàng Đạt nằm cong queo ở đó phơi nắng ngót nửa ngày, cho đến khi người hàng xóm đến cắt cỏ trông thấy mới dìu về. Hoàng Đạt nghỉ ngơi cho lại sức, rồi nhờ người viết đơn kiện trình lên quan huyện Tân An, chuyện không cần nói đến. Lại nói anh em cung đoàn làm náo động cả buổi sáng, rồi sai trang khách dọn cơm rượu mời Vương Khánh điểm tâm. Vương Khánh nói: "Tên khốn kia thế nào cũng sẽ đến đây báo thù." Cung đoàn nói: "Nhà hắn chỉ có một mụ vợ, láng giềng thường ngày bị bắt nạt nên sợ hãi. Nài thấy thằng khốn ấy bị đánh như đòn, chẳng ai hơi đâu mà dây vào với hắn. Nếu hắn chết thì chịu bồi thường mạng, là khai là do trang khách lỡ tay. Dù quan ty có xét cũng không đáng ngại. Nếu hắn không chết thì chỉ là việc kiện tụng do đôi bên đánh nhau. Hôm nay anh em tiểu đệ trả thù được hắn là nhờ có sư phụ giúp cho. Sư phụ cứ uống rượu, yên tâm ở lại đây dạy anh em bọn tôi. Các môn thương bổng, anh em chúng tôi sẽ hết lòng đáp tạ." Cung đoàn nói xong lấy ra 2 đỉnh bạc, mỗi đỉnh 5 lạng, biếu hai người công sai, xin họ thư thả cho ít ngày. Tôn Lâm Hạ Cát đã nhận bạc nên cũng đành chiều ý. Trong suốt hơn 10 hôm, Vương Khánh truyền hết các miếng gậy hiểm cho anh em cung đoàn, cung chính. Sau vì hai người công sai thúc giục lên đường, lại nghe nói Hoàng Đạt nhờ người kiện lên quan huyện, cung đoàn bèn lấy 50 lạng bạc biếu Vương Khánh làm lộ phí đi Thiểm Châu. Ba người dậy từ nửa đêm, thu xếp bao gói tay nải, ngay khi trời chưa sáng, hẳn đã rời trang viện ra đi. Cung đoàn bảo cung chính đem thêm ít bạc nữa để đến biếu Vương Khánh và cùng đi tiễn. Chuyện trên đường không có gì đáng nói. Một ngày kia, ba người đã đến Thiểm Châu. Tôn Lâm Hạ Cát dẫn Vương Khánh vào sân phủ đường, rồi lên sảnh trình văn thư của quan phủ Doãn Khai Phong. Quan Châu Doãn xem văn thư rồi tiếp nhận Vương Khánh, áp triện vào văn thư phúc đáp trao cho hai người công sai. Bọn Tôn Lâm Hạ Cát lên đường trở về, Châu Doãn liền viết trác sai dẫn Vương Khánh đến doanh lao thành công sai đôi bên làm thủ tục giao nhận, cũng không có chuyện gì phải nói. Trước đó, cung chính đã nhờ quen thay người Vương Khánh đem một ít bạc đến biếu các viên quản doanh, sái bác. Viên quản doanh ấy họ Trương, tên đôi là Thế Khai. Đã nhận tiền hối lộ của cung chính, bèn sai tháo gông cho Vương Khánh, cũng không còn đánh đòn hoặc ra oai, hoặc sai phái phục dịch cho việc vặt, chỉ phát cho Vương Khánh xuống buồng giam riêng, cho tùy ý muốn làm gì thì làm. Thấm thoát qua 2 thoáng, trời đã sang thu. Bỗng một hôm Vương Khánh ngồi rỗi ở trong buồng, có tên quân vào báo: "Quan quản danh, cho gọi ông lên." Vương Khánh theo tên quân đến phòng điểm diện lại chào quản doanh Trương Thế Khai rồi nói: "Người đến đây cũng đã lâu, nhưng ta chưa từng sai phái ngươi làm việc gì. Nay ta muốn mua một chiếc cung sừng Trần Châu. Châu ấy vốn thuộc đất Đông Kinh. Ngươi là người Đông Kinh, tất biết thiệt giả." Nói xong rút trong tay áo một gói giấy đưa cho Vương Khánh và nói: "Trong gói này có 2 lạng bạc, Ngươi cầm đi mua rồi về báo cho ta biết. Vương Khánh nói, tiểu nhân xin vâng lời quan lớn. Vương Khánh nhận bạc trở về buồng riêng, mở gói giấy ra xem, thấy hai nén bạc hoa trắng xóa, đem đổi tiền lẻ cũng có thể đổi ra được bốn phân. Vương Khánh ra phố, đến hàng bán cung ở phố chợ phía Bắc Phủ, chọn mua một chiếc cung sừng trần châu thật là tốt, giá chỉ có một lạng bảy phân. Xong việc Vương Khánh trở về, thì Trương Quảng Danh đã bận việc đi vắng. Vương Khánh bèn chuyển cho người hầu của quan phủ đưa vào, lấy làm thích thú vì còn thừa được ba phân bạc lẻ. Ngày hôm sau, Trương Thế Khai lại gọi Vương Khánh lên phòng điểm diện và bảo, hôm qua người giúp ta rảy được việc, mua được cây cung rất tốt. Vương Khánh nói, tướng công nên treo cung, hồng khối luôn luôn thì nó mới tốt. Trương Thế Khai nói, ta hiểu rồi. Từ đó, hàng ngày Quản Danh sai Vương Khánh đi mua bán thức ăn là vật dụng, nhưng không giao tiền mặt như trước, mà cấp cho Vương Khánh một quyển sổ. Chi tiêu hết bao nhiêu thì ghi vào trong đó. Các nhà hàng ai cũng ưng bán chịu. Vương Khánh đành phải lấy tiền riêng mua sắm các thứ cho Quản Danh, nhưng Trương Thế Khai lần nào cũng đánh mắng, chê đủ chê thiếu. Đến hơn 10 ngày, Vương Khánh đem sổ trình lên, xin Quản Danh trả nợ. Quản Danh vẫn không trả hào nào. Sau hơn một tháng, Vương Công Khánh bị Quản Danh khi đánh 5 đòn, khi cho 3 gậy, tổng cộng đến hơi 300 roi. Hai bắp chân sưng vù, số bạc 50 lạng của cung đoan cho dạo trước xuất ra mua hàng cho Quản Danh đã hết sạch. Một hôm, Vương Khánh đến phường Đông gần bia Vũ Công ở phía Tây Doanh, vào hàng bán thuốc hoàng tán của thầy Lan, họ Trương, mua mấy lá cao để dán vết thương. Thầy Lan họ Trương vừa dán thuốc vừa nói chuyện với Vương Khánh. Em vợ của Trương Quảng Doanh là Bàn Đại Lan, dạo trước cũng đã đến đây mua thuốc cao để dán cổ tay bị đau. Đại Lan nói là ông ta bị ngã ở trấn Manh Đông, nhưng tôi xem chỗ cổ tay thì hình như là vết đánh. Vương Khánh nghe nói thế vội hỏi, tiểu nhân ở trong doanh sao chưa từng biết mặt Bàn Đại Lan là ai cả? Thầy thuốc họ Trương đáp, Bàn Đại Lan tên nguyên là em ruột vợ bé của Trương Quảng Doanh. Bàn Đại Lan thích cờ bạc, ham thương bổng, thường khi thiếu thốn vẫn được bà chị giúp đỡ cho. Vương Khánh nghe câu chuyện chính phần đoán chắc, Bàn Nguyên chính là người bị ta đánh ngã trước gốc liễu ở cung gia thôn. Trách gì Trương Thế Khai bới móc tìm cách hành tội mình. Vương Khánh cáo từ ông chủ hiệu thuốc rồi trở về doanh, tìm cách săn đón tên người hầu của Quảng Doanh, mua rượu thịt mời hắn ăn uống, lại cho thêm tiền bạc, rồi dần dà hỏi dò hắn cặn kẽ về Bàn Nguyên. Tên hầu ấy cũng nói những điều giống như lời ông chủ hiệu thuốc, nhất là hai câu nói rất rõ ràng. Bàn Nguyên dạo trước bị đại ca đánh đau, trước mặt Quản Doanh hắn ta thường tỏ ra căm tức đại ca, ngón gậy độc của đại ca đến nay hắn chữa cũng chưa khỏi. Đúng là hiếu thắng khoe cường thị họa thai, khiêm hòa thủ phận tự vô tai, chỉ nhân chất bổng thành cừu thích, như kim gia lợi phụng hoàng lai. Hiếu thắng khoe tài chuốc họa ngay, khiêm nhường biết phận thế mà hay, chỉ vì một gậy nên thù địch, thối đời ơn giả oán khôn vay. Bấy giờ Vương Khánh hỏi chuyện tên hầu của Quản Doanh xong, trở về phòng riêng than thở, đúng là chẳng sợ quan, chỉ sợ quản chỉ vì buộc miệng nói động đến hắn, rồi lại bị đánh hắn, bị thua. Ai biết đâu hắn lại là em vợ của Quản Doanh, vì vậy Quản Doanh mới tìm cách trị mình, phải trốn đi thì mới yên thân được, ra sao về sau thì sẽ liệu. Vương Khánh lén ra phố mua một con dao nhọn, dắt vào trong để phòng khi bất trắc. Được hơn 10 ngày, không thấy Quản Doanh gọi đến hỏi, vết thương thì cũng lành. Bỗng một hôm, Trương Quản Danh gọi Vương Khánh lên sai đi mua hai tấm lụa. Vương Khánh đã biết ý, không dám thoái thác, vội ra phố mua ngay đem về. Trương Quản Danh đang ngồi ở phòng điểm diện, Vương Khánh bước ra đem lụa trình lên. Trương Thế Khai đảo mắt liếc qua, chê chọn màu không đẹp, khổ ngắn kiểu hoa cũng cũ rồi mắng, tên này to gan thật, ngươi là tên tù phạm, đáng lẽ phải làm những việc khiêng đá gánh nước hoặc bị gông cùm nhốt trong ngục cố. Này ta sai ngươi làm công việc chạy đây chạy đó, thế mà cất nhắc cho ngươi lắm rồi, nhưng ngươi là thằng giặc cứng đầu, không biết thế nào là tốt xấu. Vương Khánh bị mắng vuốt mặt không kịp, chỉ biết cúi đầu lạy lia lạy lịa xin tha tội. Trương Thế Khai quát: cho ngươi khất một trận đòn, phải mau đem lụa đi đổi tấm khác, hẹn cho tối nay phải đem về, nếu chậm trễ thì cứ liệu hồn. Vương Khánh đành cởi áo đến cửa hàng cầm đồ đổi lấy hai quan phụ thêm để đổi tấm gấm khác đem về doanh. Lanh quanh đi mãi đến lúc lên đèn mới về đến nơi. Không may cửa doanh đã đóng, người lính trật nói: đêm hôm thế này ai dám cho ngươi vào? Vương Khánh phân trần rằng: đây là việc nhà của quản doanh, chính hoàng quân sai tôi đi. Người lính trật vẫn không chịu nghe. Vương Khánh trong người còn chút ít tiền, đành đưa cho tên ấy. Lằng nhằng một hồi lâu, hắn mới chịu cho vào. Ôm tấm lụa trong tay, Vương Khánh chạy vù vào trước cổng nhà quản doanh. Người giữ cổng nói: hoàng quản cãi nhau với bà lớn, hiện đang ở nhà bên bà bé. Bà lớn ghê gớm như thế, ai dám nhắn hộ ngươi để chuốc họa vào thân? Vương Khánh nghĩ bụng: hắn ta đã hẹn tối nay đem lụa về trình, thế mà còn gây rắc rối cho ta nữa. Ngày mai tránh sao khỏi trận đòn, chẳng phải cố ý hại ta là gì? Cái tính mạng ta đây, hắn đã rơi vào trong tay thằng khốn kiếp ấy. Ta đã bị hắn đánh 300 đòn, để trả thù một gậy cũng đủ lắm rồi. Trước hắn đã nhận của cung chính bao nhiêu là bạc, thế mà trở mặt hành hạ ta. Vương Khánh ngổ ngáo từ thuở bé, cha mẹ cũng không dám nói động. Đến bây giờ bản tính thù nghịch lại bùng lên. Vương Khánh nghĩ bụng: đúng như người ta thường nói, giận việc nhỏ không quân tử, không mưu độc chẳng trưởng phu. Đã không thì thôi, đã làm phải làm cho trót. Chớ đến quá đầu canh một, chờ đến quá đầu canh một, quân lính và tù phạm trong doanh đã ngủ cả. Vương Khánh rón chân đi khẽ đến phía sau dãy nhà trong, trèo qua tường, xe xẻ đẩy chốt cửa, đứng nấp vào một bên. Dưới sao sáng, Vương Khánh thấy rõ một đầu ngựa ở phía đông dãy tường, còn phía tây là túp nhà nhỏ, nhìn kỹ là nhà xí. Vương Khánh bèn đi tới tàu ngựa, nhổ một cọc rào dựng sát tường cửa cuốn, rồi bám cọc rào trèo lên mái tường, lại cúi xuống rút chiếc cọc ấy lên rồi thả vào trong, nhẹ nhàng tụt xuống. Tiếp đó Vương Khánh lại rút chốt cửa, tìm chỗ giấu cái cọc đi. Bên trong lại một lớp tường nữa. Nghe sau tường có tiếng nói ồn ào, Vương Khánh nhón chân đi đến, ghé tai nghe ngóng, nhận ra giọng nói của Trương Thế Khai, một giọng đàn bà và một người đàn ông khác. Bọn họ đang cùng nhau uống rượu, bàn chuyện phiếm. Vương Khánh rình một hồi lâu, chợt nghe Trương Thế Khai nói: này cậu, thằng ấy ngày mai đến gặp tôi, lại cho ăn một trận đòn nữa. Tiếng người đàn ông kia nói: đệ căm tức cái thằng ấy lắm rồi, xin đại huynh quyết ý mau hạ thủ hắn đi cho. Trương Thế Khai nói: chỉ đến ngày kia là cậu được thỏa giận thôi. Người đàn bà nói: hay lắm, có thế cậu mới khỏi thúc giục hàng ngày. Tiếng người đàn ông kia nói: sao chị lại nói thế, chị còn không biết chuyện hay sao? Vương Khánh nép ngoài bờ tường, nghe rõ từng câu từng lời của ba người, lửa giận bốc bút không sao kìm được, chỉ tiếc không đủ sức hộ pháp để đẩy sập tường, xông vào mà giết tươi cả bọn chúng. Đúng là sáng khẩu vật đa chung tác bệnh, khoái tâm sự quá tất vi ương, kim phong vị động thiền tiên giác, vô thường án tống chẳng đề phòng, sướng miệng tốn tiền sinh bệnh tật, khoái lòng mắc tội chuốc tai ương, hơi thu chưa bén ve đã biết, ai ngờ sâu tối nổi cuồng phong. Bấy giờ Vương Khánh tức giận đùng đùng, không kiềm chế nổi, chợt nghe Trương Thế Khai gọi to: thằng nhỏ đâu, chậm đèm đưa ta đi đằng sau. Vương Khánh liền rút dao nhọn, quỳ nắp sau góc mơ. Nghe két một tiếng, hai cánh cổng tường sau bật mở. Vương Khánh từ trong bóng tối nhìn ra, thấy rõ thằng nhỏ bữa trước đã tiết lộ chuyện bàn nguyên cho mình biết, bây giờ đang xách đèn chai soi đường cho Trương Thế Khai đi sau. Không biết trong bóng tối có người, Trương Thế Khai vượt lên đi trước, ra đến cổng cuốn, thấy cổng không cài then. Trương Thế Khải cất giọng mắng: bọn ăn hại không biết cẩn thận, đêm hôm thế này sao không đóng chốt cổng? Thằng nhỏ mở cổng soi đèn cho Trương Thế Khai đi ra. Vương Khánh nhón chân bước sấn lên. Trương Thế Khai nghe tiếng chân đằng sau, liền quay lại nhận ra Vương Khánh, tay phải cầm dao nhọn, tay trái xòe ra nhảy sổ tới. Trương Thế Khai khiếp đảm, hồn vía bay tận mây xanh, chỉ còn kêu được một tiếng giặc. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Vương Khánh khoát tay đưa lên một mũi dao đâm suốt từ mang tay xuống tới cổ. Trương Thế Khai liền ngã gục. Thằng nhỏ xách đèn tuy đã từng quen biết Vương Khánh, nhưng bây giờ thấy Vương Khánh cầm con dao sáng loáng mà đâm ngã chủ mình, làm sao mà không khiếp sợ. Hắn muốn quay chạy nhưng hai chân cứ bị như đóng đinh xuống đất, muốn kêu cứu nhưng mồm cứ ú ớ không kêu thành tiếng, đành ngay người đứng yên một chỗ. Trương Thế Khai lúc ấy còn giãy giụa, Vương Khánh bèn sấn đến đâm một nhát từ sau lưng xuyên ngực, kết liễu đời của hắn. Bà Nguyên đang ngồi uống rượu trong nhà, nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng kêu cứu, không kịp thắp đèn vội chạy ra nghe ngóng. Vương Khánh thấy trong nhà có người chạy ra liền quay lại đá thằng nhỏ cầm đèn, thằng nhỏ ngã sóng xoài, đèn cũng tắt phục. Bà Nguyên thấy vậy tưởng là Trương Thế Khai đá thằng nhỏ vội kêu: "Trương huynh, sao lại đá thằng nhỏ?" Bà Nguyên định chạy đến khuyên can thì Vương Khánh từ trong bóng tối nhảy vụt đến, vùng dao đâm đúng vào mạng sườn của hắn. Bà Nguyên kêu rống lên như bị chọc tiết rồi ngã vật xuống. Vương Khánh bước đến túm tóc hắn, xả thêm một dao cắt đầu rời khỏi cổ. Vợ bé của Trương Thế Khai là Bàn Thị nghe tiếng kêu gắt ở bên ngoài liền gọi A Hoàng thắp đèn ra xem. Vương Khánh thấy Bàn Thi đi ra cũng định giết chết nốt, nhưng thật lạ lùng, Vương Khánh chớp mắt nhìn cho rõ thì thấy sau Bàn Thị có đến hơn chục tên lính hầu cầm khí giới hò hét chạy tới. Vương Khánh sợ cuốn chân tay vội quay mà bỏ chạy. Vương Khánh chạy đến đẩy toan cổng cuốn, trèo qua tường nhảy qua ngoài, cởi vứt áo cánh đầy máu, lao sạch lưỡi dao dắt vào người. Bấy giờ nghe tiếng trống vừa điểm canh ba, nhân lúc đêm khuya phố vắng xá người, Vương Khánh đi nhanh đến dưới chân thành. Thành Thiểm Châu chỉ là tòa thành đất, tường không cao, hào cũng không sâu lắm. Vương Khánh bèn vượt thành mà đi. Chưa nói chuyện vượt thành đi trốn, hãy kể tiếp chuyện vợ Trương Thế Khai cùng hai ả A Hoàng xách đèn ra xem. Chỉ có mấy người chứ không có lính hầu đầy tớ nào khác. Thấy bà Nguyên đầu rời một bên, thay lìa một chỗ, máu tuôn lên láng. Bàn Thị và hai ả Hoàng khiếp sợ đứng sững nhìn nhau. Một lúc sau, cả bọn chạy vào nhà, vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu. Quân hầu lính trực bên ngoài nghe tiếng, đều cầm đèn đốt đuốc, xách khí giới chạy vào cứu ứng. Cả bọn ra ngoài cổng, thấy xác của Trương Quản Doanh nằm nơi đó. Thằng nhỏ soi đèn thì học máu mồm đang giãy giụa, nhưng xem chừng cũng không sống nổi. Mọi người thấy cổng mở toang, biết là hung thủ, vừa theo lối ấy lại xô nhau chạy ra xem, thì hai tấm lụa vất chỏng vơ giữa đất. Cả bọn đồng thanh nói: "Hung thủ là Vương Khánh." Cho người đi điểm danh tù phạm thì đúng là thiếu Vương Khánh. Bấy giờ việc náo động cả doanh, lao thành, dân chúng xung quanh đều biết chuyện. Mọi người cùng ra ngoài bức tường phía sau doanh, thấy chiếc áo bết máu vất ở nơi đấy, ai cũng nhận đúng là áo của Vương Khánh. Mọi người bàn nhau nhân lúc chưa mở cổng thành phải đi báo ngay cho quan Châu Doãn để kịp sai người mà lùng bắt. Lúc ấy sang canh năm, quan Châu Doãn nghe báo cả kinh, cấp tốc sai Huyện Hủy đến khám nghiệm sơ qua để biết số người bị giết và lối hung thủ ra vào. Châu Doãn một mặt ra lệnh cho quân canh ở bốn cổng thành phải đóng chặt cửa, một mặt dẫn quân lính và các nhân viên tập bộ cùng các viên tướng phường trưởng sớm lần lượt đi khám xét từng nhà để lùng bắt hung phạm Vương Khánh. Suốt hai ngày đóng cổng thành khám xét nhà dân khắp lượt vẫn không thấy tăm hơi hung thủ. Gửi kèm theo các công văn ấy có cả những bản sao ghi họ tên, quê quán, tuổi tác, đặc điểm nhân dạng và ảnh vẽ hình Vương Khánh để căn cứ vào đó mà tìm bắt. Treo thưởng 1.000 quan tiền cho kẻ nào bắt được Vương Khánh. Dù không tự mình bắt được, nhưng ai biết tung tích nơi Vương Khánh ẩn náu đến báo cho quan Châu thì cũng được thưởng tùy theo công lao nhiều hay ít. Kẻ nào chứa chấp nuôi dưỡng hung thủ trong nhà, khi phát giác sẽ xử tội như phạm nhân. Các văn thư giấy tờ nói trên cũng đều gửi đến cho các châu huyện lân cận để cùng truy nã hung thủ. Lại nói Vương Khánh vượt ra khỏi thành Thiểm Châu, vén quần áo tìm chỗ hào nước cạn mà lội qua, nghĩ bụng tuy đã thoát chết nhưng biết trốn tránh nơi đâu. Bấy giờ sắp đến giữa đông, cỏ khô lá rụng, dưới ánh sao lờ mờ vẫn nhận ra được lối đi. Vương Khánh từ đường này rẽ sang lối khác ngoặt đến 4-5 lần mới tới con đường lớn. Từ đấy Vương Khánh cứ cắm đầu mà chạy, đến khi mặt trời lên đã đi ra khỏi thành chừng 6-70 dặm, vẫn tiếp tục đi miết về phía nam. Từ xa đã thấy một khu dân cư, nhà cửa đông đúc. Một lúc sau Vương Khánh đi vào thị trấn, bấy giờ còn sớm nên các quán rượu chưa mở cửa. Vương Khánh chợt nhận ra một nhà ở xế về mé đông, dưới mái hiên có treo chiếc đèn lồng sách của khách đi ban đêm vào nhà trọ mà nhà hàng chưa kịp đem cất. Nhìn kỹ hơn thấy cánh cửa chỉ khép hờ, Vương Khánh mạnh bạo bước tới đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng kẹt cửa, một người đàn ông mới ngủ dậy chưa kịp rửa mặt chải tóc từ trong nhà ra. Vương Khánh nhìn kỹ nhận ra đó là viện trưởng Phạm Toàn, anh em con dì của Vương Khánh. Phạm Toàn từ nhỏ theo cha đến sinh sống ở Phòng Châu, công việc làm ăn gặp thuận lợi, vì thế được xung chức tiết cấp áp lao lưỡng viện ở châu ấy. Khoảng trung tuần tháng 3 năm nay về công cán ở lại Đông Kinh, Phạm Toàn có ghé lại nghỉ ở nhà Vương Khánh vài ngày. Nhận ra Phạm Toàn, Vương Khánh lên tiếng nói: "Đại huynh lâu nay được mạnh giỏi không?" Phạm Toàn hỏi lại: "Có phải gia đệ Vương Khánh hay chăng?" Thấy Vương Khánh bộ dạng hốt hoảng, trên trán lại có chữ kim ấn, Phạm Toàn đã hơi ngờ, chưa biết trả lời ra sao, đành hỏi mập mờ như thế. Vương Khánh thấy xung quanh không có ai bèn quỳ xuống nói: "Đại huynh hãy làm ơn cứu đệ." Phạm Toàn vội dìu Vương Khánh đứng dậy rồi hỏi: "Có đúng hiền đệ Vương Khánh đấy không?" Vương Khánh xua tay: "Xin im lặng cho." Phạm Toàn hiểu ý bèn kéo tay dẫn Vương Khánh vào buồng trọ. Cũng may đêm qua Phạm Toàn thuê được căn buồng độc thân. Phạm Toàn hỏi Vương Khánh: "Hiền đệ làm sao mà đến nông nỗi này?" Vương Khánh ghé tai nói nhỏ với Phạm Toàn việc mình bị quan ti xử tội đày đến Thiểm Châu, rồi bị Trương Thế Khai báo thù cho em vợ, dẫn đến sự việc đêm hôm qua như thế nào. Phạm Toàn cả kinh, suy nghĩ hồi lâu rồi đứng dậy đi rửa mặt ăn sáng, trả tiền buồng tiền cơm cho nhà trọ. Xong đó Phạm Toàn bảo Vương Khánh giả cách như tên quân phạm trong lao theo hầu thượng quan, cùng mình rời quán trọ lên đường đi Phòng Châu. Trên đường đi, Vương Khánh hỏi Phạm Toàn đến Thiểm Châu có việc gì. Phạm Toàn đáp: "Quan Bản Châu sai ta đi công cán chuyển công văn thư trác cho phủ doãn Thiểm Châu. Hôm qua xong việc đã nhận công văn phúc đáp, ta định đi ngay nhưng vì trời tối nên ghé vào đây nghỉ. Không ngờ hiền đệ cũng ở Thiểm Châu, lại đang gặp chuyện rắc rối như thế." Vương Khánh theo chân Phạm Toàn, đêm nghỉ ngày đi chẳng bao lâu đã lánh sang địa phận Phòng Châu. Yên ổn được hai ngày, đến ngày thứ ba thì công văn ở Thiểm Châu gửi sang thông báo truy nã hung thủ Vương Khánh. Phạm Toàn biết tin lo toát cả mồ hôi, vội về nhà nói với Vương Khánh: "Hiền đệ không ở trong thành được, ta thấy mấy gian nhà lá và hơn 20 mẫu ruộng mua từ mấy năm trước ở phía đông Bảo Định Sơn thuộc ngoại thành Phòng Châu. Hiền đệ nên đến đó lánh thân ít ngày, ngày sau sẽ liệu." Ngày đêm ấy Phạm Toàn dẫn Vương Khánh ra khỏi thành đi về trang trại ở Bảo Định Sơn. Tới nơi, Phạm Toàn liền đưa Vương Khánh vào ẩn trong buồng, rồi đổi họ tên cho Vương Khánh là Lý Đức. Phạm Toàn thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa cũng phải xóa dòng chữ kim ấn trên trán cho Vương Khánh thì mới ổn chuyện. Cũng may mấy năm trước khi đến Kiến Giang, nghe danh tiếng thần y An Đạo Toàn, Phạm Toàn đã có lễ vật ưu hậu để kết giao, nhờ đó học được cách tẩy chữa vết kim ấn. Phạm Toàn bèn theo cách thức ấy bôi thuốc động lên trán Vương Khánh cho lòe nhòe vết chữ, rồi lại sức thuốc chữa cho lên da non, lấy vàng ngọc tán thành bột mịn màng, hàng ngày bôi lên vết thương. Sau 2 tháng thì vết chữ kim ấn mất hẳn. Vương Khánh đến Phòng Châu thấm thoát đã hơn 100 ngày. Bấy giờ là giữa tháng 3 năm Tuyên Hòa thứ nhất, năm 1119. Trác truy nã của quan Thiểm Châu chỉ đầu voi đuôi chuột, trước gác sau buông, trên trán không còn vết kim ấn nữa. Vương Khánh dần dần cũng ra vào tự nhiên thoải mái, áo quần giày mũ thì đã có Phạm Toàn chu cấp. Một hôm đang ngồi trong buồng trong nhà, chợt nghe xa xa bên ngoài có tiếng ồn ào huyên náo. Vương Khánh bèn đứng dậy đi ra sân hỏi thăm thì trang khách đáp: "Thưa Lý quan nhân, cách đây hơn 1 dặm là địa phận của Đoàn Gia Trang, cũng thuộc vào Bảo Định Sơn này. Anh em họ Đoàn lên Châu Thành đón được đào hát mời về trang viện, dựng rạp diễn trò ca hát vui chơi. Người con hát ấy nhân tài sắc

ba người đánh hơn 10 hiệp thì có một người ngã. Đúng là bình gốm vỡ liền trên miệng diện, giang hùng ngã gục dưới làn tên. Chưa biết người bị đánh ngã là ai, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 105, Tống Công Minh tránh nắng dưỡng quân, Kiều Đạo Thanh quạt gió thiêu giặc. Đang nói chuyện, Vương Khánh và Đoàn Tam Nương xông vào đánh Liêu Lập. Hai bên giao chiến hơn chục hiệp, Vương Khánh đâm dưới một đường để Liêu Lập đánh vào, rồi vọt tới đâm ngã. Đoàn Tam Nương đuổi tới bồi tiếp một đao, kết liễu tính mạng của hắn. Liêu Lập nửa đời làm nghề cường đạo, đến đây kết thúc giấc mộng xuân. Vương Khánh xách mã tấu quát lớn: "Kẻ nào không thuận theo ta thì cứ xem gương của Liêu Lập đó." Bọn Lâu La thấy Liêu Lập bị giết, vội nâng giáo lại hàng, không dám chống cự. Vương Khánh lên núi vào trong trại, bấy giờ chân trời đã ửng rạng đông. Ngọn núi này xung quanh có vòm đá tự nhiên giống như những căn phòng, nên gọi là Phòng Sơn, thuộc địa hạt Phòng Châu. Bấy giờ Vương Khánh sắp xếp nơi ăn chốn ở cho từng nhà, xong cho điểm số Lâu La, xem xét lương thảo vàng bạc vải vóc và ngựa chiến trong doanh trại. Một mặt cho giết bò mổ ngựa, bày tiệc rượu chúc mừng khao thưởng Lâu La. Mọi người đều tôn Vương Khánh làm trại chủ. Một mặt cho rèn binh khí, huấn luyện Lâu La chuẩn bị giao chiến với quân triều đình, việc không cần nói đến. Lại nói đội quân Phòng Châu theo viên đô đầu tìm bắt Vương Khánh, bị bọn Vương Khánh chém giết, đánh đuổi chạy tan. Có kẻ thoát được về báo với Châu Doãn Trương Cố Hành. Bọn Vương Khánh biết trước sự việc, đã tìm cách chống cự với quan quân. Đô đầu và người tố giác là Hoàng Đạt đều bị giết. Sau đó cả bọn chạy về phía Tây. Ngay ngày hôm ấy, Trương Cố Hành liền bàn với võ quan trấn thủ Bản Châu để phái quân tuần tiểu cùng với quân ở Bản Doanh đi truy bắt. Nhưng vì giặc cướp hung tợn, quan quân lại thiệt mạng một số người nữa. Số Lâu La theo lên sơn trại ngày càng đông. Bọn Vương Khánh thường đem quân đi các núi mà cướp phá. Trương Cố Hành thấy thế giặc càng ngày càng hung hãn, một mặt gửi thư văn báo cho các huyện canh phòng để giữ yên trong cõi, điều thêm quân về Châu để hợp sức dẹp cướp. Một mặt lại bàn với chỉ huy binh mã Bản Châu là đô giám Hồ Hữu Vi để tìm kế sách tiểu trừ. Đô giám Hồ Hữu Vi liền điểm quân lính của Bản Doanh, chọn ngày cất quân tiến đánh. Bất ngờ quân lính cả hai doanh hò reo khua trống ầm ầm. Hỏi ra thì nguyên nhân là vì đã hai tháng nay không được cấp phát tiền gạo, bụng đói meo mà đi đánh giặc sao được. Trương Cố Hành nghe tin quân sĩ làm biến, liền cho đem tiền gạo đến phát trước một tháng. Nhưng vẫn lo làm như thế càng khiến quân sĩ tức giận, thì sao không biết làm thế nào. Sự việc xảy ra là do ngài thường không biết vỗ về răn dạy quân sĩ, đến khi quân sĩ đánh trống làm reo mới đem tiền bạc đến phát. Thế là đã làm cho quân sĩ sinh kiêu. Lại còn chuyện nực cười nữa, việc đã xảy ra như thế nhưng các tệ khấu đầu trừ đuôi, bớt xén tiền lương của quân sĩ vẫn không giảm. Quân lính thường ngày đã bị bớt xén quá nhiều, nay bỗng được dịp bùng lên. Quân sĩ ào ào tức giận, nổi dậy giết chết đô giám Hồ Hữu Vi. Châu Doãn Trương Cố Hành thấy tình thế bất lợi, vội ôm giấy tờ ấn tính tìm đường tẩu thoát. Trong thành vô chủ, lại thêm bọn vô lại phụ họa với bọn quân kéo đi đốt phá, cướp bóc các nhà dân. Vương Khánh thấy trong thành có biến, thừa thế đem quân Lâu La xuống núi đánh vào thành Phòng Châu. Bao nhiêu quân sĩ làm phản cùng bọn gian đồ ô hợp ra mặt quy thuận. Vương Khánh hả hê đắc chí, bèn chiếm thành Phòng Châu làm sào huyệt. Châu Doãn Trương Cố Hành trốn tránh không thoát được cũng bị bắt giết. Vương Khánh cướp đoạt lương tiền trong các kho công ở Phòng Châu, sai Lý Trợ, Đoàn Nhị, Đoàn Ngũ chia nhau đến Phòng Sơn và các nơi khác dựng cờ hiệu, chiêu binh mãi mã, tích trữ lương thảo. Khắp các trấn gần thôn xa đều bị cướp đoạt kinh động. Bọn vô lại du thủ du thực cùng bọn tù phạm gian ác phản nghịch đều nhao nhao kéo đến quy thuận Vương Khánh. Bọn cung đoan cung chính trước đó bị Hoàng Đạt phát đơn kiện làm cho mất sạch gia sản, nay nghe tình Vương Khánh chiêu mộ binh sĩ cũng tìm đến mà xin nhập bọn. Các châu huyện lân cận chỉ lo giữ thành trì, còn ai dám đem quân đi cứu ứng. Trong vòng hơn 2 tháng, dưới tay Vương Khánh đã tụ tập được hơn vạn tên. Khánh bèn tung quân đi đánh phá thành trì các huyện lân cận như Thượng Tân, Trúc Sơn, Viên Hương. Các quan châu huyện dân biểu tâu lên, triều đình xuống lệnh cho trấn quan địa phương ấy đem quân đi đánh dẹp. Đám quân triều đình nhà Tống phần nhiều vì lương bổng không đủ nên ít được thao diễn luyện tập, quân không sợ tướng, tướng chẳng biết quân. Kịp khi nghe tin có biến, quan quân thường thổi phồng thế lực quân giặc 10 phần hung dữ, khiến cho sĩ tốt chợt nghe đã nản lòng, trăm họ kinh hoàng tán đảm. Đến khi ra trận đối đầu với địch, tướng quân thì khiếp nhược, quân sĩ thì đói mệt, làm sao mà đánh lại được quân của Vương Khánh? Gần toàn những dân vong mạng. Quân Vương Khánh khi đã liều chết đánh tới thì quan quân đều phải tan chạy như gió xô cỏ lướt. Vì vậy thế lực của Vương Khánh ngày càng mạnh, vượt sang đánh phá cả vùng phủ Nam Phong. Về sau triều đình sai quân đi đánh thì các tướng tá được giao chức cầm quân, nếu không hối lộ Sái Kinh, Đồng Quán thì cũng đút lót Dương Tiễn, Cao Cầu. Bọn họ nhận tiền bạc đút lót thì dù là kẻ tầm thường hèn nhát cũng cân nhắc bổ dụng. Bọn ấy đã mất tiền của đút lót, một khi nắm được quyền binh trong tay liền thả sức bớt xén quân lương, bức hại dân lành để mạo nhận công lao. Rồng quân đi vơ vét đốt phá, gây rối động khắp vùng, dân chúng bị bức bách mà phải theo. Từ đó thế giặc ngày càng lớn mạnh. Vương Khánh đã tung quân đánh xuống miền Nam. Lý Trợ vốn là người Kinh Nam, hiến kế xin Vương Khánh cho đóng vai thầy bối đi trước thành, ngầm kết giao với bọn gian manh côn đồ, rồi trong ngoài ứng hợp để đánh lấy thành Kinh Nam. Vương Khánh bèn cho Lý Trợ làm quân sư, tự xưng là Sở Vương. Các bọn giặc sông cướp biển, cường đạo ở chốn Sơn Lâm đều tìm đến mà quy hàng. Trong khoảng 3-4 năm, bọn Vương Khánh đã chiếm giữ 6 châu thành của nhà Tống. Vương Khánh đem bộ hạ vào đóng trong thành Nam Phong, cho xây cung điện lâu đài, tiếm ngụy thay đổi niêm hiệu, cũng bắt chước triều nhà Tống đặt ngụy quan tướng, văn tướng võ và hàng quan liêu ở các đài sảnh viện, phòng Lý Trợ làm quân sư đô thừa tướng, Vương Hàn làm khu mật, Đoàn Nhị làm hộ quốc thống quân đại tướng, Đoàn Ngũ làm phủ quốc thống quân đô đốc, Phạm Toàn làm điện sứ, Cung Đoàn làm tuyên phủ sứ, Cung Chính làm chuyển vận sứ, cai quản việc chi tiêu xuất nhập, kiểm tra tính toán lương tiền, Khâu Tưởng làm ngự doanh sứ, lập đoàn tam nương làm chánh phi. Vương Khánh xưng vương được 5 năm kể từ năm Tuyên Hòa thứ nhất đến mùa xuân năm Tuyên Hòa thứ năm. Bấy giờ bọn anh em Tống Giang đang đi đánh Điền Hồ ở Hà Bắc. Đến khi đánh quân Điền Hổ ở ải quân Vân Nạc, Vân An và Uyển Châu, tổng cộng là 8 châu thành, đó là các châu Nam Phong, Kinh Nam, Sơn Nam, Vân An, An Đức, Đông Xuyên, Uyển Châu, Tân Kinh. Số châu huyện thuộc các quận ấy tất cả là 86. Vương Khánh sai dựng hành cung ở huyện Vân An, sai Thi Tuấn đóng giữ làm trấn thủ quận Vân An. Lúc đầu Vương Khánh sai bọn Lưu Mẫn đánh lấy Uyển Châu, châu này gần Đông Kinh, bọn Sái Kinh không che giấu được, đành phải tâu lên đạo quân hoàng đế. Thiên tử xuống sắc, sai Sái Du, Đồng Quán đem quân đi đánh dẹp Vương Khánh, cứu Uyển Châu. Quân lính của Sái Du, Đồng Quán là hạng quân lính tàn bạo, không có phép tắc kỷ cương, trên dưới lìa lòng, vì thế bị bọn Lưu Mẫn đánh bại. Quân Vương Khánh phá được thành Uyển Châu, khắp kinh đô dân chúng chấn động lo sợ. Bọn Sái Du, Đồng Quán sợ tội, cố tìm cách không cho thiên tử biết chuyện. Tướng giặc là bọn Lưu Mẫn, Lỗ Thành sau khi lấy được Uyển Châu liền đem quân bao vây Lỗ Châu, Dương Châu. Anh em Tống Giang dẹp yên Điền Hổ ở Hà Bắc, chưa đem quân về đến Đông Kinh, đã tiếp chiếu sắc sai đi đánh Vương Khánh ở Hoài Tây. Đúng là người ngồi chưa ấm chỗ, ngựa chưa kịp nghỉ chân, anh em Tống Giang lại phải thống lĩnh đại binh hơn 20 vạn người ngựa tiến xuống phía Nam. Vừa qua sông Hoàng Hà, lại tiếp được văn thư của sảnh viện thúc giục Trần An Phủ và Tống Giang cho binh mã ngày đêm rủi gấp đến kiếp cứu ứng cho Lỗ Châu, Dương Châu. Tống Giang bo ngựa đẫm cả mồ hôi, hành quân giữa mùa nóng nực, theo đường từ huyện Túc và sông Dĩ Thủy tiến xuống. Những nơi đi qua không mảy may xâm phạm của dân. Nghe tin đại binh của Tống Giang tiến đến địa giới Châu Dương Định, quân Vương Khánh phải lui về. Hai thành Lỗ Châu và Dương Châu được giải vây. Lại nói chuyện Trương Thanh, Quỳnh Anh, Diệp Thanh được tận mắt chứng kiến việc hành trình Điền Hổ. được thiên tử ban tước rồi vân mệnh trở lại quân doanh, theo Tống Giang đem quân đi đánh Vương Khánh. Bọn Trương Thanh rời Đông Kinh đến thành Vĩnh Sương chờ hơn nửa tháng, nghe tình quân của Tống Tiên Phong đã tới, cả ba người đều đến trước quân doanh chào đón. Trương Thanh kể lại việc ba người ở kinh được thiên tử ban phong phẩm tước, Tống Giang và các anh em đầu lĩnh hết lòng khen ngợi. Tống Giang cho bọn Trương Thanh ở lại trong quân doanh để chờ sai phái. Tống Giang mời Trần An Phủ, Hầu Tham Mưu và La Vũ Dụ vào đóng quân trong thành Dương Định, còn anh em Tống Giang phải chỉ huy đại quân, không tiện đem quân vào thành. Tống Giang truyền lệnh cho các tướng đóng quân khi rừng cây cối rậm rạp ở núi Phương Thành. Nhận thấy quân sĩ vượt đường xa ngàn dặm giữa mùa hè nóng bức, trong quân nhiều người ốm đau, Tống Giang giao cho An Đạo Toàn lo liệu thuốc men chữa bệnh, lại sai quân sĩ dựng liều láng cho ngựa nghỉ ngơi, giao cho Hoàng Phủ Đoan sai quân tắm rửa, chải lông cho ngựa và khám chữa những con bị ốm. Ngô Dụng nói với Tống Giang: đại quân ta đóng trong rừng, chỉ lo quân giặc dùng kế quả công. Tống Giang nói: chính ta muốn dùng quả công để đốt trại giặc. Tống Giang bèn sai quân sĩ tìm chỗ râm mát trên gò cao núi Phương Thành, dùng tre nứa cỏ trang dựng một lẫy dãy láng nhỏ. Bấy giờ hàng tướng Hà Bắc là Kiều Đạo Thanh đến thưa với Tống Giang: Đạo Thanh, tôi được nhờ ơn sâu của Tiên Phong, này xin góp chút sức mọn. Tống Giang cả mừng, bí mật bàn định mưu kế với Kiều Đạo Thanh, rồi giao cho Kiều Đạo Thanh vào trong nom công việc trong láng. Tống Giang xuống lệnh tuyển chọn 3 vạn quân khỏe mạnh, lệnh cho Trương Thanh, Quỳnh Anh chỉ huy 1 vạn quân mã đến mai phục ở chân núi phía đông, lệnh cho Tôn An, Biện Tường chỉ huy 1 vạn binh mã mai phục ở chân núi phía tây. Hãy nghe tiếng pháo quanh thiên nổ vang ở trung quân thì các quân mai phục nhất tề xông ra đánh. Toàn bộ lương thảo đều chất cả ở chân núi phía nam, giao cho Lý Ứng Sài Tiến chỉ huy 5.000 quân canh giữ. Cắt cử mọi việc đâu đó đã xong, bỗng Công Tôn Thắng bước vào nói: huynh trưởng trù hoạch kế sách thần diệu, nhưng hiện nay đang mùa đóng bức, quân sĩ đi lại mệt mỏi, nếu giặc cho quân tinh nhuệ đến đánh thì quân ta tuy đông gấp 10 lần cũng không giành được phần thắng. Bần đạo xin thi thố chút pháp thuật để giải trừ buồn phiền nóng nực, khiến cho tướng sĩ mát mẻ sảng khoái, tự nhiên sẽ cảm thấy trong người khỏe mạnh. Nói xong bèn chống kiếm làm phép, tay trái làm dấu thiên lôi, tay phải vung kiếm bắt quyết, định thần suy nghĩ hướng về phía đông, bắt thổi một luồng khí rồi niệm chú. Trong nháy mắt gió lạnh nổi lên, mây đen cuồn cuộn từ trong thung lũng đùng ra, nhanh chóng phủ kín núi Phương Thành. Hơn 2 vạn người ngựa được cơn gió lạnh thổi mát, trong khi đó những vùng xung quanh vẫn nóng như thiêu, ve kêu nhức óc, chim chóc phải tìm nơi chống nắng. Quân sĩ Tống Giang ai nấy đều vui khen ngợi đạo pháp thần diệu của Công Tôn Thắng. Trong khoảng 6-7 ngày đó cũng đủ cho An Đạo Toàn chăm quân, Hoàng Phủ Đoan chữ ngựa, đại quân người ngựa dần dần được sung túc, việc không cần nói đến. Lại nói tướng của Vương Khánh là Lưu Mẫn đóng giữ Uyển Châu, vốn là kẻ khá mưu lược, được tôn là Lưu Trí Bá. Bấy giờ Lưu Mẫn trong quân đi thám thính, biết binh mã của Tống Giang đang đóng trại nghỉ ngơi tránh nắng trong rừng. Lưu Mẫn nói: bọn Tống Giang rốt cuộc chỉ là bọn giặc cỏ miền sông nước, không hiểu binh pháp cho nên chẳng làm được việc lớn. Ta chỉ cần thi thố một kế nhỏ đủ khiến cho 20 vạn người ngựa của chúng ít nhất cũng bị một nửa thiêu cháy thành tro. Nói đoạn truyền lệnh cho 5.000 tên quân nhanh nhẹn, ai nấy sửa soạn đầy đủ tên lửa, pháo hỏa và đút nhựa, lại sửa soạn 2.000 cỗ xe chở đầy lau sậy, củi khô cùng các thứ thuốc dẫn lửa như lưu huỳnh, diêm tiêu. Mỗi xe có 4 tên quân sĩ kéo đẩy. Bấy giờ trung tuần tháng 7 tiết đầu thu, Lưu Mẫn dẫn 4 viên phó tướng Lỗ Thành, Trịnh Tiệp, Khấu Mãnh, Cố Sầm đem 1 vạn quân thiết kỵ, người mặc giáp mỏng, ngựa bỏ lục lạc đi sau tiếp ứng. Lưu Mẫn để 2 phó tướng là Hàn Triết và Ban Trạch ở lại giữ thành. Chiều muộn, bọn Lưu Mẫn ra khỏi thành gặp lúc gió nam thổi mạnh. Lưu Mẫn cả mừng mà nói: phen này bọn Tống Giang tất phải thua to. Đến đầu canh 3, quân Lưu Mẫn mới đến cách núi Phương Thành 2 dặm về phía nam, bỗng thấy mù đen bao trùm thung lũng. Lưu Mẫn nói: trời đã giúp ta lập công. Nói đoạn sai quân đi đánh trống hò reo trợ chiến. Lưu Mẫn tự mình dẫn 5.000 quân tiến vào rừng đánh quân Tống Giang. Quân Lưu Mẫn được lệnh ồ ạt bắn quả tiễn, quả pháo, đốt lửa để đốt cháy trại quân của Tống Giang. Lại sai bọn Khấu Mãnh, Tất Thắng đốc thúc quân sĩ đẩy xe châm mồi lửa, rồi đẩy xuống chân núi để đốt cháy lương thảo của quân Tống. Quân Lưu Mẫn đang hăng hái tiến đánh, bỗng cùng lúc kêu thét lên. Lúc ấy gió Nam đang thổi mạnh, bất ngờ chuyển ngược lại thành gió Bắc. Lại nghe trên núi có tiếng nổ vang, đó là Kiều Đại Thanh đã dùng phép quạt gió trở lửa, làm cho bao nhiêu tên lửa đốt lửa đều biến thành rồng lửa, rắn lửa cháy bùng bay ngược lại, lại thiêu đốt quân của Lưu Mẫn, khiến chúng không kịp tìm nơi ẩn nấp. Đương thời trong quân Tống lưu truyền 4 câu thơ chê cười bọn Lưu Mẫn: quân cơ cố nam trắc, tặc nhân vọng tí hoạch, phòng phóng hỏa tự thiêu quân, hảo cá lưu trí bá. Việc quân khó khôn dại, đánh giặc giặc không bại, phóng hỏa thiêu quân mình, Lưu trí bá giỏi đấy. Bấy giờ Tống Thiên Phong truyền lệnh cho pháo thủ Lăng Chấn bắn quả pháo, đạn pháo bay vọt lên không rồi nổ tung. Phía đông các tướng Trương Thanh, Quỳnh Anh, phía tây các tướng Tôn An, Biện Tường đều dẫn quân đánh ập tới. Quân Vương Khánh một phen thu to, Lỗ Thành bị Tôn An vung kiếm xả làm hai đoạn, Trịnh Tiệp bị Quỳnh Anh ném đá lăn xuống ngựa, Trương Thanh bị đưa thêm một mũi thương kết liễu tính mệnh, Cố Sầm bị Biện Tường đâm chết, Khấu Mãnh chết trong đám loạn quân. Hơn 23.000 quân Lưu Mẫn bị cháy, bị giết đến quá nửa, số còn lại chạy toán loạn, chạy trốn khắp nơi. 2.000 cỗ xe cháy trụi không còn một chiếc. Lưu Mẫn cùng 300-400 tên tàn quân thoát chết tìm đường chạy về Uyển Châu. Quân Tống không phải đốt một cọng rơm sợi cỏ, không thiệt mạng một tên quân nào, mà thu đoạt được ngựa chiến, áo giáp, chiền trống nhiều không đến đếm xuể. Bọn Trương Thành, Tôn An thắng trận trở về sân trại báo công. Tôn An dâng thủ cấp Lỗ Thành, Trương Thành, Quỳnh Anh nộp đầu Trịnh Tiệp, Biện Tường hiến thủ cấp Cố Sầm. Tổng Giang xuống lệnh khao thưởng 3 quân tướng sĩ nêu công đầu cho Kiều Đạo Thanh, thứ đến là bọn Trương Thanh, Quỳnh Anh, Tôn An, Biện Tường. Quân sư Ngô Dụng nói: quân trưởng mưu tính kỳ diệu, khiến quân giặc một phen mất trận kinh hồn. Tuy nhiên địa thế Uyển Châu sông núi quanh co, gò bãi bùng lầy, dân ở đây thường gần vẫn gọi là biển cạn. Nếu giặc điều thêm quân tướng cho đại binh đóng giữ thì bên ta rất khó mà đánh chiếm. Nay đã sang thu, tiết trời mát mẻ, người ngựa đều sung sức, thừa lấy uy thế quân ta đang mạnh, quân giặc trong thành thế cô lực đã yếu, ta nên thúc quân đóng giữ ở hai phía nam bắc để phòng quân giặc cho viện binh tiếp ứng. Tống Giang khen phải, theo đúng kế sách truyền lệnh mà thi hành, giao cho Quan Thắng, Tần Minh, Dương Chí, Hoàng Tính, Tôn Lập, Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Trần Đạt, Dương Xuân, Chu Thông thống lĩnh 30.000 quân mã đến đóng giữ phía đông Uyển Châu, đề phòng viện binh giặc từ phía nam kéo đến. Giao cho Lâm Xung, Hô Diên Trước, Đổng Bình, Sách Siêu, Hàn Thao, Bành Kỷ, Đan Đình Khuê, Ngụy Định Quốc, Âu Bằng, Đặng Phi đem 30.000 quân bộ đến đóng ở phía tây Uyển Châu để chặn quân giặc từ phía bắc kéo đến. Các tướng tuân lệnh điểm quân, cho người ngựa lên đường. Bấy giờ các hàng tướng Hà Bắc là bọn Tôn An 17 người cùng nhau đến thưa với Tống Tiên Phong rằng: bọn anh em chúng tôi được Tiên Phong thu dụng, cho hưởng nhiều đặc ân. Nay chúng tôi nguyện xin đem quân đi Tiên Phong trong trận đánh thành, mong báo đáp ơn sâu của Tiên Phong. Tống Giang cả mừng, bèn lệnh cho Trương Thanh, Quỳnh Anh thống lĩnh bọn Tôn An 17 viên chánh phó tướng và 50.000 quân mã đi tiền bộ. 17 viên chánh phó tướng ấy là Trương Thanh tuân lệnh thống lĩnh quân mã lên đường tiến về Uyển Châu. Tổng Giang cùng Lư Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng và các tướng còn lại thống lĩnh đại quân nhổ trại rời núi Phương Thành tiến xuống phía nam. Đến cách thành Uyển Châu 10 dặm thì dừng lại mà đóng trại. Tổng Giang hạ lệnh cho Lý Vân, Thành Long, Đào Tôn Vượng trông coi việc tu sửa các dụng cụ đánh thành. Tu sửa xong thì chở đến quân doanh cho bọn Trương Thanh sử dụng. Trương Thanh và các tướng đem binh mã đến vây thành Uyển Châu. Liền trong 6-7 ngày, quân giặc cứ giữ thành rất vững nên không thể hạ được. Phía bắc Uyển Châu tiếp giáp với Nhữ Châu, tướng giặc là Trương Thọ dẫn 20.000 quân tiến đến bị quân Lâm Xung chặn đánh. Chủ tướng Trương Thọ bị giết, các tướng tá còn lại và quân lính thua chạy tán loạn. Cùng ngày hôm ấy, viện binh của giặc từ huyện An Sương, Nghĩa Dương ở phía nam Uyển Châu kéo đến bị quân Quan Thánh đánh bại. Tướng giặc là bọn bá nhân Trương Di bị bắt sống, đem đến hành quyết trước quân doanh của Tống Tiên Phong. Quân tướng giặc ở hai cánh viện binh bị chém giết và bắt sống nhiều không kể xiết. Bấy giờ bọn Lý Vân đã sửa chữa và làm xong các dụng cụ đánh thành. Bọn Tôn An Mã Linh đốc xúc quân sĩ xúc đất cho vào bao, chất thành nhiều đống cao bằng mặt thành, lại chọn các quân sĩ dũng cảm nhanh nhẹn dùng cầu bay vượt qua các lớp rào nhọn hào rãnh, rồi nhất loạt trèo lên chiếm thành. Thành Uyển Châu liền bị hạ, Lưu Mẫn bị bắt sống, các tướng tá dưới quyền bị giết hơn 20 tên, quân sĩ chết tại trận hơn 5.000, số đầu hàng đến hơn 1 vạn. Tống Giang cùng các tướng đem quân vào thành Uyển Châu, truyền lệnh đem tướng giặc Lưu Mẫn ra chém biêu đầu, cho yết bản phổ yên dân chúng. Tống Tiên Phong xuống lệnh ghi công đầu cho Quan Thắng, Lâm Xung, Trương Thanh, thứ đến là bọn Tôn An. Một mặt sai người đến thành Dương Định bảo tình thắng trận và mời Trần An Phủ dời bản doanh đến đóng ở Uyển Châu. Trần An Phủ nghe tin cả mừng, liền cùng với tham mưu Hầu Mông và Vũ Học Dụ, La Tiễn lên đường đi Uyển Châu. Tống Giang và các tướng lại ra ngoài thành nghênh đón, mời Trần An Phủ vào thành. Trần An Phủ không hết lời khen ngợi công lao của anh em Tống Giang, việc ấy bất tất phải nói đến. Tống Giang đóng quân ở thành Uyển Châu lo liệu mọi việc đến hơn 10 ngày. Bấy giờ đã là thượng tuần tháng 5, tháng 8, thời tiết mát dần. Tống Giang mời quân sư Ngô Dụng đến và hỏi: nay ta nên đánh thành nào? Ngô Dụng đáp: từ đây tiến xuống phía nam là quận Sơn Nam, tận cùng là vùng Động Đình, sông Tương. Quận đó phía bắc khống chế Quan Trung, Lạc Dương, là đất yết hầu của hai miền Sở Thục. Vì thế ta nên đánh chiếm thành Sơn Nam để phân chia thế giặc. Tống Giang nói: quân sư nói rất phải. Nói đoạn truyền lệnh cho Hoa Vinh, Lâm Xung, Tuyên Tán, Hách Tư Văn, Lã Phương, Quách Thịnh quản lĩnh 5 vạn quân mã giúp Trần An Phủ ở lại đóng giữ Uyển Châu. Trần An Phủ sai thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng đi truyền lệnh cho các thủy quân đầu lĩnh là bọn Lý Tuấn, 8 người thống lĩnh chiến thuyền xuất phát từ sông Tất tiến xuống sông Hán ở phía bắc thành Sơn Nam để hộ với đại quân. Tống Giang chia quân bộ làm 3 đội, cáo từ Trần An Phủ rồi thống lĩnh các tướng tá và 15 vạn quân mã rời thành Uyển Châu lên đường tiến đánh quân Sơn Nam. Đúng là mua ngựa đua bon trời đất sợ, nghìn quân nhảy nhót quỷ thần kinh. Chưa biết quân Tống tiến đánh thành Sơn Nam như thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Thank you.